Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân Phồn Nguyệt Tiên Tử rất nhanh liền chứng kiến Dịch Thiên Vân, nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới biết như vậy đúng dịp. Lại gặp mặt, vừa vặn, ta tới các ngươi nơi đây hỏi ít chuyện tình, chính là kết minh sự tình, vì sao cự tuyệt Dịch Thiên Vân ra vẻ cái gì cũng không biết, mở miệng trước hết hỏi tới. Kết minh sự tình, liền nói rất dài dòng, hiện tại có một việc chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với ngài, nếu là giúp chúng ta, đừng nói kết minh. Lấy hậu thiên vân tổ địa sự tình, chính là chúng ta thiên phạm tổ địa sự tình Phồn Nguyệt Tiên Tử cũng không phải trưởng không giả, nhưng nàng hiện tại đại biểu là cả thiên phạm tổ địa. Há, nói cho ta một chút Dịch Thiên Vân giả bộ như không biết. Trước đi theo ta Phồn Nguyệt Tiên Tử cấp tốc mang theo Dịch Thiên Vân đi vào, một đường thông suốt, ở đưa đến trong phòng lúc, thiên phạm tinh quân các nàng đều ngẩn ra, các nàng đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân biết nhanh như vậy lại tới. Dù sao Phồn Nguyệt Tiên Tử lúc này mới vừa mới đi ra ngoài. Thiên Vân Tinh Tôn vừa vặn qua đây, làm ai tử hỏi thăm kết minh sự tình, ta liền dẫn hắn vào được Phồn Nguyệt Tiên Tử giải thích. Thiên Phạm Tinh Quân các nàng chợt gật gật đầu, qua đây hỏi kết minh sự tình, ngược lại không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình. Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, như ngài sở kiến, chúng ta đều trúng hắc ám chi hoa độc, không biết ngài có thể không có thể giúp chúng ta giải độc đâu, trên đại thể phương pháp giải quyết. Chính là tìm kiếm một vị cấp 4 tinh đan sư, kém đi nữa điểm đều muốn 3 cấp tinh đan sư, các nàng không có cách nào khác tìm đến, chỉ có thể lựa chọn cầu trợ ở Dịch Thiên Vân. 3 cấp tinh đan sư Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, cái này đơn giản a, ta chính là 3 cấp tinh đan sư. Ngài là 3 cấp tinh đan sư các nàng đều ngẩn ra, cho tới nay các nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chính là chuyên chú vào tu luyện, mà không phải đi nghiên cứu này tinh đan sư các loại chức nghiệp. Cần muốn thời gian tốn hao tương đối nhiều. Không tệ, ta chính là 3 cấp tinh đan sư, không biết có vấn đề gì a. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, có lẽ không phải cấp 4 tinh đan sư, nhưng so với cấp 4 tinh đan sư, ta đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, các nàng sắc mặt cổ quái, trong lòng đều nói thầm đứng lên, 3 cấp cùng cấp 4 chênh lệch một đi không trở lại, chỉ là không dám phản bác đi ra mà thôi. Chương 2027, Trấn Kinh. Thiên Phạm Tinh Quân các nàng, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ đi tìm đến cái gì giúp đỡ, ai biết là đích thân xuất thủ, cái này để trong lòng các nàng không khỏi lo lắng. Cái này, Thiên Vân Tinh Tôn cũng không phải chúng ta không tin ngài, không biết ngài có hay không kết bạn một ít cấp 4 tinh đan sư, kỳ thật coi như là tinh đan sư, đều cần tương đối cao kỹ xảo, mới có thể bài trừ hắc ám chi hoa, bởi vậy phẩm cấp càng cao càng tốt, nếu là thất bại, cực kỳ dễ dàng phát động một ít cái khác hiệu quả. Thiên Phạm Tinh Quân huyền chuyển nói, nàng chính là muốn cho Dịch Thiên Vân tìm đến cấp 4 tinh đan sư, đẳng cấp nhất định là càng cao càng tốt, nếu là Dịch Thiên Vân đến điều khiển, nếu như thất bại, các nàng chỉ có thể bị. Dịch Thiên Vân làm sao không biết lo lắng của các nàng, đơn giản chính là lo lắng cho mình không có cách nào khác tẩy rửa, hoặc là không có cách nào khác thanh trừ sạch mà thôi, điểm ấy hắn vẫn có thể hiểu được, hắc ám chi hoa không phải là cái gì thông thường đồ chơi. Hơi không cẩn thận dễ dàng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ta biết các ngươi đang lo lắng chút gì, có thể coi là lo lắng, dưới mắt cũng không có cái khác cao cấp tinh đan sư, muốn tìm cao cấp hơn tinh đan sư, đoán chừng phải đi chỗ rất xa tìm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hiện nay khu vực này là không có có 4 cấp tinh đan sư, cao nhất bất quá là 3 cấp tinh đan sư mà thôi. Cho dù là Phượng Viêm Cung, cao cấp nhất cũng chính là 3 cấp tinh đan sư, cao cấp hơn nữa sợ là không ở mảnh khu vực này. Dạng này a, các nàng trong mắt tràn ngập thất vọng, cứ như vậy, chỉ có thể nhắm mắt lại. Ta đây tới trước đi, một tên trong đó trưởng lão kiên trì đi tới, nàng dự định cái thứ nhất đến, coi như thất bại, để nàng đến thừa nhận, chí ít sống khá giả để Thiên Phạm Tinh Quân đến thừa nhận. Nhìn các nàng một bộ chịu chết biểu lộ, để Dịch Thiên Vân gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra ở phương diện này không có bia miệng lời nói, các nàng thật vẫn không quá tin tưởng mình, nếu như là nói đánh nhau. Các nàng nhất định là nguyện ý tin tưởng mình, nhưng bây giờ cũng không phải là đánh lộn, mà là trị liệu. Mặc dù biết Dịch Thiên Vân là tinh đan sư, nhưng vẫn là không thế nào yên tâm chiến lược mạnh như vậy, thiên biết đem ý nghĩ đặt ở tinh đan sư mặt trên có bao nhiêu. Đây đều là các nàng lo lắng, duy chỉ có Phồn Nguyệt Tiên Tử ngược lại là không có cái gì lo lắng, nàng cho rằng Dịch Thiên Vân nhất định có thể thành. Vậy thì tốt, người trước hết đến đây đi. Dịch Thiên Vân ý bảo nàng ngồi xuống. Đi theo đưa tay một tấm, hỗn độn chi hỏa xung ra, nhiệt độ nóng bỏng ở bốn phía khuếch tán, các nàng xem đến ngọn lửa này lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Như thế thuần túy hỏa diễm, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chợt Dịch Thiên Vân một trưởng liền đập vào cái này trên người trưởng lão, hỗn độn chi hỏa cấp tốc tràn vào đi, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tiêu diệt hắc ám chi hoa tại hắn siêu cường trưởng khống lực phía dưới, hắc ám chi hoa bắt đầu bị điểm lấy, sau đó cấp tốc bị luyện hóa. Kỳ thật để tinh đan sư đến diệt đi hắc ám chi hoa, không có quá nhiều kỹ xảo, chính là lợi dụng tự thân năng lực khống chế ngọn lửa, đem hắc ám chi hoa cho luyện hóa hết. Tuy nói là rất đơn giản, nhưng thao túng liền hết sức khó khăn, hơi không cẩn thận, hắc ám chi hoa liền sẽ điên cuồng bành trướng, sau đó gây nên bạo tạc mang tới hiệu quả không cần phải nói, trực tiếp bị thương nặng bị ký sinh giả. Bởi vậy các nàng lo lắng không phải không có lý do, nếu là linh hồn bị thương nặng, phải cần tốt thời gian dài, mới có thể giảm bớt qua đây. Đây không thể nghi ngờ là đối với các nàng mang đến ảnh hưởng cực lớn, nhất định phải cẩn thận mới được. Có thể Dịch Thiên Vân một điểm lo lắng đều không có, lấy cũng không chậm tốc độ, một đường quét ngang qua, đem hắc ám chi hoa luyện hóa như thế tốc độ kinh người, các nàng đều có thể thấy rõ. Hắc ám chi hoa ở trên người các nàng, đều hình thành một vệt đen, từ mặt ngoài thân thể là nhìn ra được ở hỏa diễm rót vào sau đó, liền sẽ bắt đầu thiêu đốt một vệt đen, một đường thiêu đốt luyện hóa đi, sẽ xuất hiện hỏa hoa lóe ra. Dưới tình huống bình thường, đều là một chút xíu đến luyện hóa, Dịch Thiên Vân ngược lại là bá đạo, một đường quét ngang qua, đơn giản bằng trong tay có một thanh cái kéo, một đường điên cuồng cắt xong đi. Cái chuôi này các nàng đều dọa sợ, chỉ là các nàng đều không dám lên tiếng, đều lăng lăng ở bên cạnh, tâm kinh đảm chiến nhìn lấy đổi lại những người khác, các nàng đã sớm mở miệng mắng lên, xử lý nhanh như vậy, nếu là hắc ám chi hoa bạo chết làm sao bây giờ? Có thể Dịch Thiên Vân bất đồng, hắn chính là một gã tinh tôn phương thức xử lý. Ai có thể sửa đổi, bởi vậy chỉ có thể ở bên cạnh, cầu nguyện trưởng lão của mình có thể chống đỡ tiếp. Dịch Thiên Vân ngược lại là một mặt đạm nhiên, một đường quét ngang xuống dưới, trong nháy mắt một bên liền cho xử lý đến rồi, rất nhanh liền đến mấu chốt nhất hoa tâm chỗ. Hoa tâm liền ở trong người vùng đan điển, một khi bạo tạc, thật là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ trước mặt đều xem như là món ăn khai vị, đằng sau đây mới là chỗ mấu chốt. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân tốc độ không giảm chút nào lúc, các nàng có thể nói là giao trái tim nhất đến cổ họng lý, rất sợ sẽ ra sự tình, thậm chí có người, đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị, một khi bạo tạc, nhất định là biết lan đến gần các nàng. Bị Dịch Thiên Vân trị liệu trưởng lão, đã là nhắm mắt lại, triệt để đem mình cho kính dâng đi ra. Xong đời, hy vọng có thể bảo trụ cái mạng này cũng không tệ rồi. Người trưởng lão này dùng toàn bộ lực lượng, bảo vệ linh hồn của chính mình, có thể thủ ở một điểm coi là một điểm. Có ở các nàng đều cho rằng xảy ra chuyện dưới, hoa tâm cứ như vậy bị nhẹ nhõm luyện hóa hết, không hề có một chút vấn đề. Có thể, kế tiếp Dịch Thiên Vân ý bảo vị kế tiếp qua đây, biểu lộ một mặt đạm nhiên. Hắn là lạnh nhạt, những người khác cũng là trợn tròn mắt, lăng lăng mà nhìn mình đồng bạn tình huống, thật sự chính là đều bị luyện hóa hết, hắc ám chi hoa triệt để không có. Bên ngoài tốc độ đáng sợ cùng lực khống chế, đơn giản có thể nói biến thái như thế tốc độ kinh người, các nàng đời này cũng chưa từng thấy. Dịch Thiên Vân trước đây chính là luyện đan sư, hiện tại bất quá là để thăng tới tinh đan sư, kinh người trưởng khống lực còn tại nhất là ở lực lượng cường đại trên căn bản, càng là nắm chặt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Thế nào, không ai đi lên Dịch Thiên Vân đã gặp các nàng đều há hốc một lúc, cười thầm trong lòng, không để cho chút bản lãnh các nàng xem nhìn, cũng không biết cái thế giới này bao lớn. Ta bên trên. Cái này sẽ lập tức lại có trưởng lão đi lên, bất quá vẫn là có chút bận tâm, nói không chính xác vị thứ nhất là vận khí vừa vặn đâu. Kết quả làm cho các nàng thất vọng rồi, Dịch Thiên Vân chẳng những không có giảm tốc độ, cũng không có thất bại, ngược lại tốc độ so với lần đầu tiên phải nhanh hơn, càng thêm kinh người một đường quét ngang, lập tức đem hắc ám chi hoa cho đã trừ rơi mất, cực kỳ dễ dàng. Vị kế tiếp Dịch Thiên Vân vung tay lên, ý bảo các nàng tiếp tục. Sau đó lập tức liền có một vị trưởng lao khác qua đây, các nàng vẫn là không có để Thiên Phạm Tinh Quân đến, trước hết để cho các nàng làm vật thí nghiệm, cho dù là vị thứ hai, vẫn còn cần cẩn thận một điểm. Có thể tiếp đó, liên tục chữa cho tốt mấy vị sau đó, các nàng triệt để tin, Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm trị liệu hắc ám chi hoa, hơn nữa còn không mang theo hồn hển một loại. Hán đây quả thật là ba cấp tinh đan sư. Các nàng đều đối với mình thưởng thức, sinh ra sâu đậm hoài nghi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền văn học quán duyệt chỉ. Chương 2028, giải quyết.

mà không phải đi diệt đi tinh nguyên chi chủ, vậy hắn cũng quá bất ức. Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân Thiên Phạm Tinh Quân gọi lại Dịch Thiên Vân, ở Dịch Thiên Vân xoay người lại lúc, Thiên Phạm Tinh Quân nửa quỳ xuống tới, dùng nghiêm túc thanh âm nói, ta Thiên Phạm Tổ Địa, vĩnh viễn đi theo Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, từ hôm nay trở đi, Thiên Phạm Tổ Địa quy thuận tại Thiên Vân Tổ Địa. Tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ta sẽ nhường các ngươi biết, lựa chọn của mình là chính xác, mà không là sai lầm. Cái gì tinh nguyên chi chủ, ở trước mặt ta mới là chân chính không đáng giá nhắc tới. Cười to phía dưới, Dịch Thiên Vân phi thân rồi rời đi, lưu nàng lại nhóm nửa quỳ tại nơi, thật lâu không có đứng dậy. Chương 2032, tiến về. Dịch Thiên Vân cũng không có lập tức tiến về tinh nguyên vực, Thiên Vân Tổ Địa chuyện bên này, hắn còn tốt hơn tốt quản lý một chút. Thì như trở về luyện đan hắn đột phá làm tinh đan sư, khẳng định phải vì thế lực của mình luyện đan. Thiên Vân Tổ Địa trình độ vẫn còn tương đối kém, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên ngoại trừ một số cao tầng, có thể làm cho hắn cưỡng ép rót vào tinh năng giá trị tăng cao tu vi bên ngoài, còn lại chính là muốn dựa vào đan dược đến đề thăng. Bây giờ hắn quét ngang nhiều như vậy thế lực, lấy được thần dược tự nhiên là không ít, lấy ra luyện đan là không thể thích hợp hơn luyện đan đời sau. Còn có thể cho những người khác sử dụng, đến lúc đó Thiên Vân Tổ Địa tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn lực lượng. Trở về đến từ về sau, Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình nói một lần, lúc đầu Thiên Phạm Tổ Địa quy thuận, liền là một kiện rất cao hứng sự tình nhưng tại biết tinh nguyên chi chủ ở sau lưng dở trò quỷ lúc, mọi người nhất thời không có tâm tình. Như thế tồn tại cường đại, các nàng cảm thấy áp lực tăng gấp bội cho dù Dịch Thiên Vân là tinh tôn. Nhưng vẫn là lo lắng mấy phần nói thế nào tinh nguyên chi chủ, đều là uy tín lâu năm tinh tôn, đối phó cực kỳ khó khăn. Huống hồ tinh nguyên chi chủ là nắm giữ toàn bộ tinh nguyên vực tồn tại, vung tay một cái, chỗ có thế lực liền có thể một mạch xuất động, không thể bảo là không cường đại. Dịch Thiên Vân tuy nói là tinh tôn, nhưng cũng không tính hoàn toàn nắm giữ phiến khu vực này, vẫn là có không ít thế lực, chỉ có thể là mặt ngoài nên hợp, nội bộ lý cũng không biết nghĩ như thế nào thật nếu là tiến công. Những thế lực này nhiều nhất liền là phái ra một phần nhỏ người tu luyện tới, về phần toàn bộ phái ra, cái kia là chuyện không thể nào. Dù sao nghe theo Dịch Thiên Vân, không có nghĩa là tuyệt đối bán mạng. Cùng tinh nguyên vực liều mạng, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tinh nguyên chi chủ lại khác biệt, muốn làm sao xuất động, liền làm sao xuất động nếu không làm sao lại gọi là tinh nguyên chi chủ, tinh nguyên vực chủ nhân, liền là tinh nguyên chi chủ. Thiên Vân, ngươi về sau tính thế nào? Thi Tuyết Vân các nàng đều nhìn Dịch Thiên Vân, muốn nghe xem Dịch Thiên Vân nói thế nào. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua các nàng, từ trong ánh mắt của các nàng, nhìn thấy mấy phần lo lắng. Hắn mỉm cười, có thể có tính toán gì, liền là tự mình tiến về tinh nguyên vực, đem tinh nguyên chi chủ giết đi, chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên là dạng này, ngươi từ trước đến nay đều là như thế. Thi Tuyết Vân các nàng đều lắc đầu, không có đối Dịch Thiên Vân, cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần đối mặt loại chuyện này, Dịch Thiên Vân đều sẽ đơn độc tiến về đối cứng, không cần các nàng xuất động, liền có thể giải quyết mọi chuyện. Vậy chúng ta thì sao, bên này có ý nghĩ gì? Thi Tuyết Vân các nàng đều không muốn chính mình trở thành bình hoa, còn muốn vì Dịch Thiên Vân làm chút chuyện, càng không muốn vẫn đứng ở sau lưng nhìn lấy. Các ngươi chuyện cần phải làm, đồng dạng không ít. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng cười nói, các ngươi ngoại trừ tăng lên thực lực của mình bên ngoài. Một điểm nữa liền là giúp ta tìm hiểu bốn phía tin tức, cặn kẽ nhất tin tức. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên đem lục ma tộc tình huống cho nói tỉ mỉ một bên, còn có cái kia hắc ám hoa tin tức, các nàng đồng dạng phải cẩn thận, nếu không liền sẽ giống Thiên Phạm Tổ Địa như thế. Tin tức, vĩnh viễn là trọng yếu nhất, đem chỗ có nội gian cho móc ra, đồng thời đem bên ngoài thế lực tình huống, cho hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng, đây chính là cho nhiệm vụ của các ngươi. Đương nhiên, có bắt buộc. Từ chính các ngươi tự mình thanh trừ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng ánh mắt sắc bén nói, điểm ấy các ngươi có thể làm được hay không? Không có vấn đề. Các nàng chăm miệng một lời nở nụ cười, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kiên quyết, còn có một cỗ tàn nhẫn. Làm việc, các nàng cho tới bây giờ liền không có nương tay qua, nên giết tất sát, không có cái gì lòng dạ đàn bà. Tốt, cho tới nay, các ngươi liền không có khiến ta thất vọng qua. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng. Mặc dù đều là nữ nhân làm chủ, nhưng nữ nhân đồng dạng có thể làm tốt hết thể đại sự, vậy trong này liền giao cho các ngươi, ta trước hết tiến về tinh nguyên vực. Cái kia ngươi cẩn thận một chút. Thi Tuyết Vân trong mắt tràn ngập lo lắng. các nàng cũng không có ngăn cản, các nàng biết ngăn trở, kết quả sẽ càng thêm nghiêm trọng không chủ động xuất kích, chờ bọn hắn tiến đánh khi đi tới, đó mới là nguy hiểm nhất. Yên tâm đi, không ai có thể ngăn cản chồng của ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nói tiếp nói, ta sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này một đoạn thời gian, trước tiên ở nơi này luyện đan. Chờ luyện đan hoàn tất đời sau, lại xuất động. Chợt hắn lập tức liền bắt đầu luyện đan, lợi dụng điên cuồng hình thức, đem luyện đan tốc độ tăng lên trên diện rộng. Đinh, luyện chế thành công lớn linh đan, thu hoạch được 5.000 điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được 100 điểm độ thuần thủ. Đinh, luyện chế thành công lớn linh đan, thu hoạch được 5.000 điểm tinh có thể đáng. Đinh, luyện chế đan dược, cùng di vãng, đều là thu hoạch được tinh năng giá trị cùng độ thuần thủ. Điểm ấy để hắn vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng, tiếp tục như thế luyện chế xuống dưới, đột phá đến cấp 4 tinh đan sư, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại hắn một đường điên cuồng luyện chế đan dược đời sau, số lớn đan dược được luyện chế đi ra rất nhanh liền đem một nhóm lớn đan dược cho luyện chế ra đến, đầy đủ bồi dưỡng được một nhóm siêu cấp tinh anh đi ra. Không tệ, cơ bản tạo ra một nhóm lớn tinh đại sư. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhìn lấy nhiều như vậy đan dược, chỉ cần thật tốt phân phối xuống dưới, bồi dưỡng một nhóm tinh đại sư không là vấn đề. Về phần tinh quân, cái này độ khó liền có chút cao, cần không riêng gì tài nguyên, càng cần hơn nhất định thiên phú. Đang chuẩn bị không sai biệt lắm lúc, Dịch Thiên Vân chính là tiến về tinh nguyên vực, một cái toàn lĩnh vực mới. Xâm nhập đối phương địa bàn, bình thường tới nói là không sáng suốt, nhưng không làm như vậy, liền sẽ ở vào cái bị động tư thái. Dịch Thiên Vân từ trước đến nay đều không thích bị động, mà là ưa thích chủ động, đem hết thể quyền chủ động, đều nắm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tại tinh nguyên chi chủ bên kia, đồng dạng tiếp thu được tin tức mới nhất. Lăng Nam bên kia không có sinh mệnh khí tức rồi. Tinh nguyên chi chủ ánh mắt sắc bén đạo. Đúng vậy, chúng ta ở bên kia xem xét đến tính mạng của bọn hắn lệnh bài đều bể nát, đại biểu cho đều đã chết, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn lấy tinh nguyên chi chủ. Thật sự là tốt, ở bên kia chết rồi, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bị Thiên Vân Tinh Tôn giết đi thực lực của bọn hắn. Ta rõ ràng nhất, không phải tùy tiện liền có thể bị đánh chết. Tinh nguyên chi chủ nói ra suy đoán của mình, bất quá hắn trên mặt ngược lại là không có nửa điểm nộ khí, ngược lại là mỉm cười nói, xem ra, cái kia bên cạnh là có điều hành động ta lưu lại nhiều như vậy dấu vết để lại, không biết hắn tìm được chưa. Dựa theo tính tình của hắn, tựa hồ thích vô cùng đánh tới cửa, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn đưa tới cửa. Vốn còn muốn nhiều bồi dưỡng một đoạn thời gian, xem ra hiện tại là đến thu hoạch thời điểm. Tinh nguyên chi chủ liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn, làm nhiều như vậy kế hoạch, có vẻ như chính là vì đem Dịch Thiên Vân hấp dẫn tới. Chuyên lệnh xuống, đem chỗ có tinh quân đều cho ta triệu tập tới, ai dám không theo, cái kia nhất định phải chết. Tinh nguyên chi chủ vỗ cái ghế, lộ ra nụ cười sán lạn đến, không có chút nào hung ác, ngược lại có mất phần ánh nắng. Vâng, đại nhân. Bọn hắn vội vã liền đuổi xuống, mặc dù không biết tinh nguyên chi chủ là có ý gì, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm theo. Chương 2033, ân uy tịnh thi. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi vào tinh nguyên vực. Tinh nguyên vực kỳ thật cùng phần hoang vực không sai biệt lắm, chỉ là đến xuyên qua hỗn loạn khu vực, mới có thể đến tinh nguyên vực. Đối với hắn mà nói, xuyên qua độ khó cũng không lớn, dễ dàng liền có thể xuyên qua, chỉ là cái này hỗn loạn khu vực, liền có thể cản lại một nhóm người tu luyện tới. Muốn vượt qua hỗn loạn khu vực, cần không riêng gì dũng khí, càng cần hơn thực lực bản thân. Hỗn loạn khu vực nguy hiểm nhất, tự nhiên là người tu luyện, chỉ là ngăn cản đại bộ phận người tu luyện đi ngang qua hai cái khu vực chỗ khó, liền là hỗn loạn khu vực hiểm cảnh. Muốn xuyên qua cái này hiểm cảnh, không có cái tinh sư cấp bậc trở lên, là khó mà xuyên qua. Cho dù là tinh sư cấp bậc, đều là rất nguy hiểm, nói như vậy, đều sẽ đoàn đội thông qua, nếu không hơi bất lưu thần liền sẽ chết ở bên trong. Cho dù là đoàn đội thông qua, cũng có khả năng bị đoàn diệt. Đương nhiên đối Dịch Thiên Vân mà nói, cái này đều không phải là vấn đề gì, dễ dàng liền có thể xuyên qua, đến bên kia tinh nguyên vực. Đây chính là tinh nguyên vực A. Cảm thụ được nơi này khí tức, Dịch Thiên Vân cũng không có từ đó cảm nhận được quá mạnh trùng kích. Kỳ thật đều là cơ bản giống nhau, chỉ là bị ngăn cách ra không hề giống là tại hạ giới bên trong, từ phàm vực đi đến thần vực cảm xúc lớn như vậy, vị diện kỳ thật là giống nhau, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa tự nhiên cũng là giống nhau. Dưới loại tình huống này, muốn có cái gì trùng kích cảm giác, cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân đi tới nơi xa lạ này địa bàn về sau, chính là tìm hiểu lên nơi này tin tức hết sức tốt tìm, tùy tiện tìm cửa hàng, liền có thể mua tới đây thô sơ giản lược giới thiệu. Đang nhìn xong đời sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể đối tình huống nơi này có đại khái hiểu rõ. Nơi này thật có lấy so phần hoang vực thế lực càng mạnh mẽ hơn, có tổ địa cấp bậc cũng không ít, có ít nhất 10 cái tổ địa cấp bậc thế lực, điều này đại biểu lấy có ngoài 10 vị tinh quân cấp bậc tồn tại. Phần hoang vực nhiều nhất liền là có 5-6 cái tổ địa cấp bậc thế lực, so với cái này vẫn là kém quá nhiều, mấu chốt là tinh nguyên chi chủ có tuyệt đối trưởng không quyền. Ở chỗ này tinh nguyên chi chủ trừ bỏ bị trở thành chủ nhân bên ngoài, mặt khác liền là được xưng là thần dẫn người. Thần dẫn người ý tứ vô cùng đơn giản thô bạo, liền là chỉ dẫn bọn hắn hướng đi cường đại hơn tương lai. Tại phiến khu vực này bên trong, tinh nguyên chi chủ danh vọng là khá cao, ngang nhau tại trong lòng bọn họ thần tựa như thần minh hắn, cơ bản làm cái gì đều là đúng. Nếu là có ai tại trên đường cái nói hắn không đúng, sợ là khẳng định sẽ bị đánh. Nghiêm trọng người, trực tiếp liền sẽ bị chộp tới ở vào cực hình. Đây chính là tinh nguyên chi chủ địa vị. Ở chỗ này thật là muốn gió đến gió, muốn mưa đến mưa, ai cùng tinh nguyên chi chủ đối nghịch, cơ bản tương đương cùng toàn bộ tinh nguyên vực đối nghịch. Đây cũng là vì sao tinh nguyên chi chủ ở chỗ này địa vị vững như vậy nguyên nhân chỗ. Tinh nguyên chi chủ đối với nơi này cống hiến đồng dạng không ít, các chồng võ học đều lưu truyền rộng rãi, 10 phần hào phóng càng là tuyển nhận các chồng đệ tử gia nhập, nó tọa hạ đệ tử, liền có mấy chục tên, ký danh đệ tử càng là có 100 tên trở lên. Bình thường tinh tôn đều không thế nào bỏ được chiêu thu đệ tử, nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, mới có thể chọn lựa làm đệ tử tinh nguyên chi chủ. Ngược lại khác biệt, mà là rộng vì chiêu nạp các chồng đệ tử tiến đến, đồng thời sẽ thật tốt bồi dưỡng. Bởi vậy nó tọa hạ đệ tử, đều có không ít trở thành tinh đại sư, thậm chí tinh quân. Đây là một điểm, chủ yếu nhất vẫn là tinh nguyên chi chủ sẽ đem tự sáng tạo công pháp truyền đi. Cấp bậc chí ít đều là tinh vực cấp bậc, cho dù là đối với một loại tinh đại sư, đều là cực kỳ khó được võ học, đối với tinh sư trong vòng người tu luyện, càng là gần như điên cuồng trạng thái. Dù sao đặt ở phần hoang vực bên trong, đó là không thể tưởng tượng sự tình, cái này thật sự là quá điên cuồng, tinh vực cấp bậc võ học lấy ra cùng hưởng, có thể không điên cuồng à. Không riêng như thế, tinh nguyên chi chủ còn thường xuyên đem các chồng bảo vật cho cấp cho xuống dưới. Bất quá cũng không phải là đơn giản cấp cho, mà là tổ chức một số cùng loại đại hội luận võ tỷ thí, trừ của mình đệ tử bên ngoài, đều có thể tham gia, chỉ cần thu hoạch được nhất định thứ tự, đều có thể thu hoạch được tương ứng bảo vật. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có không ít an bài, tỉ như an bài tiêu diệt cự thú nhiệm vụ, lại hoặc là đến đỡ một số tiểu gia tộc trưởng thành những cử động này xuống tới, đơn giản liền là một tên thánh quân. Như thế thánh quân, đám người có thể nào không yêu? Thống trị đến thỏa thỏa thiếp thiếp, ai cũng nguyện ý nghe từ tinh nguyên chi chủ mệnh lệnh. Dịch Thiên Vân tại hiểu rõ đời sau, cũng nhịn không được lắc đầu, ý nghĩ của mình, không nghĩ tới đã có người áp dụng, hơn nữa còn là tinh nguyên chi chủ tên địch nhân này áp dụng. Hắn đồng dạng là tại Thiên Vân tổ địa vững chắc đời sau, cứ như vậy khuyết tán thế lực của mình nhân uy tịnh thi, là tốt nhất thống trị biện pháp, muốn vẫn đứng ổn góp chân, kỳ thật cơ sở nhất điều kiện, liền là có vô cùng cường đại lực lượng. Mà không phải cái này hạt tử. Chỉ là muốn hậu kỳ một mực ổn định, tự nhiên cần ân uy tịnh thi một mực bá đạo xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ, chỉ cần cường giả vừa chết, hoặc là xuất hiện sự tình gì, liền sẽ lập tức phản công. Đây chính là độ trung thành không đủ nguyên nhân, tỉ như Ngọc Thần Tổ Địa liền là như thế, cường đại là cường đại, nhưng hắn thật sự là quá mức bá đạo, đến mức thế lực khác độ trung thành đều không đủ đến mức đằng sau, phản công cũng không ít. Ra tay giúp đỡ đã ít lại càng ít. Tinh nguyên chi chủ liền tương đối chú trọng vấn đề này, sẽ không bởi vì chính mình là tinh tôn, liền cực kỳ bá đạo, như cũ 10 phần chiếu cố thế lực khác. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân cảm thán không thôi, nếu như không phải biết chân chính tình huống, thật đúng là bị gia hỏa này lừa gạt. Lục ma tộc, chỉ là điểm này, liền vĩnh viễn không có cách nào cải biến Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, làm lại nhiều, bất quá là làm tinh nguyên chi chủ cửa hàng khôi lỗi thôi. Lục ma tộc ở chỗ này không nhận cho thấy, bởi vậy hắn muốn vững chắc thế lực, nhất định phải làm đến bước này trước vững chắc các đại thế lực, đến lúc đó liền có thể trợ giúp chính mình, đoạt lại hết thảy. Ở chỗ này, thật đúng là không thể tùy ý hướng tinh nguyên chi chủ xuất thủ, một khi xuất thủ, liền sẽ gặp toàn bộ thế lực vây công, khó trách tinh nguyên chi chủ ngồi như thế ổn, nguyên lai là có bực này hy vọng. Dịch Thiên Vân tại hiểu rõ đời sau, cũng không định lùi bước, mà là như cũ bay hướng tinh nguyên chi chủ chỗ khu vực tinh nguyên thần điện. Tinh nguyên chi chủ liền là đợi tại tinh nguyên trong thần điện, ở vào phiến khu vực này chính khu vực trung tâm, cao ngất tháp cao, liền là chứng minh tốt nhất xa xa, liền có thể nhìn thấy vậy ngay cả tiếp sao trời tháp cao. Không có người nào có thể ngăn cản ta diệt đi hắn, ai dám ngăn trở ta, liền giết hay. Dịch Thiên Vân thân thể nhảy lên, liền hướng tòa kia tháp cao bay đi. Hắn không có đi địa phương khác đợi, lại hoặc là an bài cái gì nhãn tuyến loại hình, hắn không đi làm những này lãng phí thời gian sự tình. Một chữ, cái kia chính là giết. Tại Dịch Thiên Vân tiến về tinh nguyên thần điện đồng thời, tất cả tinh quân đều nhao nhao đi vào trong tháp cao, ai cũng không biết vì sao tinh nguyên chi chủ đột nhiên triệu tập bọn hắn tất cả mọi người tới, bất quá bọn hắn không có cự tuyệt, đều nhao nhao bay tới. Chương 2034, âm hiểm. Tại tinh nguyên thần điện bên trong, tinh nguyên vực chỗ có tinh quân cấp bậc, đều đã tụ tập ở chỗ này đều cộng lại, nhiều đến 11 vị tinh quân, số lượng không thể bảo là không kinh người. Tuy nói là tinh quân, nhưng bọn hắn đều một mực cung kính đợi ở chỗ này, chờ đợi lấy tinh nguyên chi chủ đến. Bọn hắn đều lẫn nhau đàm tiếu, quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Xem ra nơi này thế lực quan hệ vẫn tương đối bình hòa, cũng không biết là cái kia chồng gặp mặt liền sẽ gây nên xung đột, cái kia một chồng đổi lại một số thế lực, mới vừa vặn gặp mặt, liền có mấy phần rút kiếm tương hướng tình huống. Ở chỗ này liền không có tình huống tương tự, nhìn phi thường hài hòa. Đây cũng là nhờ có tinh nguyên chi chủ quản lý, thúc đẩy bọn hắn hài hòa. Từ chồng loại tình huống đến xem, tinh nguyên chi chủ đơn giản liền là một đời minh quân. Lúc này, tinh nguyên chi chủ bóng người từ trong cung điện đi ra, mới vừa đi ra đến, đông đảo tinh quân ôm quyền túi lầu nói, gặp qua tinh nguyên chi chủ. Ừ, tinh nguyên chi chủ mỉm cười đi ra, nhìn phi thường tường hòa, không có nửa điểm cuồng bạo dấu vết. Từ ở bề ngoài nhìn, tinh nguyên chi chủ không có nửa điểm lục ma tộc bộ dáng, cùng bình thường người tu luyện không hề khác gì nhau. Theo tu vi càng ngày càng cao, che giấu chủng tộc của mình cũng không phải là việc khó gì. Tinh nguyên chi chủ, không biết lần này ngài triệu tập chúng ta tới, có cái gì chuyện trọng đại a? Phồn hoa tinh quân đi ra, làm đại biểu hỏi thăm tình huống. Nói như vậy, không có cái gì chuyện trọng đại, là sẽ không đem bọn hắn đều cho triệu tập tới. Dù sao bọn họ đều là tinh quân, muốn bận bịu sự tình cũng không ít, không phải lập tức lớn chuyện, cho triệu tập tới cái kia chính là chậm trễ chuyện của bọn hắn. Chưa nói tới cái gì chuyện trọng đại, nhưng cũng chưa nói tới cái gì chuyện nhỏ. Tinh nguyên chi chủ thật sâu thở dài, một bộ ưu sầu biểu lộ, gần nhất đệ tử của ta Lăng Nam, tại phần hoang vực chết mất. Cái gì? Lăng Nam tinh quân chết rồi? Bọn hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ, Lăng Nam tinh quân tu vi không yếu, làm sao lại chết ở bên ngoài đâu? Đến tuột cùng là ai giết chết Lăng Nam tinh quân? Đúng à, phần hoang vực, hẳn là không có cái gì cường giả mới là, chỉ cần không phải tinh tôn xuất hiện, Lăng Nam tinh quân đều có thể chạy trốn mới là. Chẳng lẽ là đụng phải cái gì ám toán? Tinh nguyên chi chủ, ngài điều tra ra được hung thủ sao? Bọn hắn cả đám đều đứng ra, ánh mắt băng lãnh, tràn ngập sát khí, tùy thời đều có thể phóng đi báo thù. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cùng Lăng Nam tinh quân quan hệ cũng không tệ lắm. Cha là cha ra được, chỉ là có chút khó giải quyết. Hắn liền là phần hoang vực mới xuất hiện tinh tôn, Thiên Vân tinh tôn. Tinh nguyên chi chủ thở dài nói, Lăng Nam mạo phạm đến hắn, lại nhận trừng phạt rất bình thường, nhưng cái này đại giới thật sự là quá lớn. Thiên Vân tinh tôn. Bọn hắn khẽ giật mình, chợt từng cái lòng đầy căm phẫn, liền xem như tinh tôn, bọn hắn còn không sợ không chỉ có tinh nguyên chi chủ tại cái này, bọn hắn liên thủ, đối phó một tên tinh tôn, đều không có vấn đề gì. Ngài là nói, mới ra tới vị kia tinh tôn. Một cái xuống dốc khu vực, cũng có thể ra tinh tôn, thật sự là không biết đụng tới cái gì vật khí, đoán chừng là mộ tổ cái kia bước lên khói xanh. Cái kia thổ dân địa phương, cũng có thể ra tinh tôn, thật sự là kỳ quái. Lăng Nam tinh quân làm sao mạo phạm hắn, khó nói giết hắn thân thích hay sao. Bọn hắn lửa giận, cấp tốc chuyển hướng Dịch Thiên Vân, vô luận là lý do gì, phỏng chừng đều đối Dịch Thiên Vân tràn ngập khó chịu. Không có cái nào cường giả không bao che khuyết điểm, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Kỳ thật thật không có giết thân thích của hắn cái gì, liền là để Lăng Nam đi theo thế lực khác kết giao tốt quan hệ, lôi kéo bọn hắn trở thành thế lực của chúng ta. Ai ngờ cái kia Thiên Vân tinh tôn quá bá đạo, cho rằng đây là xâm lấn địa bàn của hắn, chính là đem Lăng Nam giết đi. Tinh nguyên chi chủ một mặt vẻ thống khổ. Cái gì? xâm lấn hắn địa bàn. Cái này thật sự là khôi hài, hắn chẳng lẽ là đốt hoang chi chủ? Ngay cả đốt hoang chi chủ đều không phải là, còn nói thế nào thế lực của hắn? Đúng đấy, như thế bá đạo, hắn cho là mình vô địch ta. Vừa mới tấn cấp tinh tôn không bao lâu đi, liền lớn lối như vậy, muốn trở thành đốt hoang chi chủ sao? Đốt hoang chi chủ, há lại dễ làm như thế, chỉ là có bạo lực, nhưng không cách nào lên làm cái này đốt hoang chi chủ. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Tiêu diệt hắn, giúp Lăng Nam tinh quân báo thủ. Bọn hắn cả đám đều muốn xuất động, đều muốn xông qua diệt đi Dịch Thiên Vân bọn hắn liên thủ đối phó một tên tinh tôn. Thật đúng là không thành vấn đề, trong đó tinh quân hậu kỳ tu vi liền có không ít, tự nhận là liên thủ, đối phó một tên tân tấn đi lên tinh tôn, không có nửa điểm vấn đề. Thôi, xúc phạm người ta tinh tôn oai, chỉ có thể nói là Lăng Nam sai lầm. Tinh Nguyên Chi chủ khoát tay háo, thở dài nói, ta triệu tập các ngươi tới, trên đại thể nói đúng là chuyện này, hy vọng các ngươi coi ai, đừng đi đến cái kia phần hoang vực, nếu là hơi bất lưu thần, liền sẽ bị cái kia Thiên Vân tinh tôn giết đi. Vậy chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Tinh Nguyên Chi chủ một mặt thống khổ dựa vào ghế, có chút bình thường trở lại. Làm sao có thể cứ tính như thế, Thiên Vân Tinh Tôn tính là thứ gì, chúng ta liên thủ giết đi qua đi. Tinh Nguyên Chi chủ, ngài một khối cùng chúng ta đi qua, đem cái kia phần hoang vực cho đạp bằng, như thế nào? Không sai, là nên để bọn hắn biết, chúng ta Tinh Nguyên vực lực lượng, đừng cho là chúng ta Tinh Nguyên vực liền tốt khi dễ. Đúng. Cùng một chỗ giết chết Thiên Vân Tinh Tôn, chấn nhiếp phần hoang vực. Bọn hắn không có nghĩ qua chiếm lĩnh phần hoang vực, vậy tương đương cùng chỗ có thế lực khai chiến, đại giới vẫn tương đối lớn, bất quá nhiều như vậy tinh quân đối phó một tên Tinh Tôn, vấn đề ngược lại cho Dịch giải quyết. Như vậy sao được, Thiên Vân Tinh Tôn thực lực không yếu, đối phó vẫn tương đối khó giải quyết, nếu là xuất hiện thương vong gì, đó là hai đối với chúng ta Tinh Nguyên vực một tổn thất lớn. Tinh Nguyên Chi chủ lắc đầu, không quá đồng ý đề nghị này. Bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu, ngược lại là tràn ngập kinh hỉ, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Có cái gì khó giải quyết, phối hợp lên Tinh Nguyên Chi chủ lực lượng của ngài, cái kia Thiên Vân Tinh Tôn nhất định có thể bị trấn áp. So với ngài đến, cái kia Thiên Vân Tinh Tôn tính là gì? Ngài ở chỗ này quát tháo phong vân lúc, hắn đoán chừng còn tại thấp hơn tu vi cấp độ bồi hồi đâu. Bọn hắn có thể nói là đem Tinh Nguyên Chi chủ cho bưng lấy cao cao. Đối Tinh Nguyên Chi chủ tràn ngập lòng tin. Vậy thì tốt, đã các ngươi đều đã nói như vậy, vậy liền đem hắn cho bắt lấy trở về, để cho ta tới Tế Lăng Nam trên trời có linh thiêng. Tinh Nguyên Chi chủ này lại không chối từ nữa, mà là đáp ứng đề nghị của bọn hắn, đứng lên trầm giọng nói, chúng ta muốn sống gãi, mà không phải chết hụ khụ khụ khụ. Tinh Nguyên Chi chủ đống nhiên mãnh liệt ho khan, huyết dịch không ngừng từ khỏe miệng chảy ra, thấy bọn hắn khiếp sợ không thôi. Tinh Nguyên Chi chủ, ngài, không có việc gì, ta gần nhất tu luyện quá độ, dẫn đến khí tức có chút hỗn loạn, cộng thêm đệ tử bỏ mình, mới đưa đến loại tình huống này, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tinh Nguyên Chi chủ khoát tay áo. Xem ra Tinh Nguyên Chi chủ, ngài là không có cách nào xuất động, vậy liền để chúng ta tự mình đi bắt lấy hắn trở về đi. Bọn hắn nhìn thấy Tinh Nguyên Chi chủ loại tình huống này, chỉ có thể lựa chọn để Tinh Nguyên Chi chủ không sử dụng. Vậy liền làm phiền các ngươi. Tinh Nguyên Chi chủ khoát tay áo. Một mặt vẻ xấu hổ. Bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là tràn ngập vẻ âm tàn, hết thể đều tại trong tính toán. Không cần làm phiền đi qua tìm ta, ta đích thân đến vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại bên ngoài đại môn, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Chương 2035, ẩn tàng. Nói thật, ta ở bên ngoài nghe được đều tuyệt đối buồn nôn, đường đường một tên tinh tôn, vậy mà nói ác tâm như vậy lời nói đến nhìn như hiên ngang lẫm liệt. Còn khí tức hỗn loạn nhưng thật ra là không dám đi phần hoang vực a. Xuất hiện bóng người, không hề nghi ngờ liền là Dịch Thiên Vân, hắn vừa vặn tới nơi này, hơi nghe lén đến mấy câu đang nghe cuối cùng Tinh Nguyên Chi chủ nói không đi lúc, liền biết ra hỏa này nói nhiều như vậy, chính là vì cái này làm cửa hàng. Tinh Nguyên Chi chủ liền là không dám đi phần hoang vực, sợ chính là ngũ hành núi chủ nhân. Cho dù là đột phá tinh tôn, như cũng là cảm thấy kinh khủng. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập e ngại. Dịch Thiên Vân một câu nhìn thấu Tinh Nguyên Chi chủ chân chính ý nghĩ, Tinh Nguyên Chi chủ chẳng những không có xấu hổ, ngược lại là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới, ngươi lại còn dám đến chỗ của ta. Tinh Nguyên Chi chủ đơn giản cao hứng điên rồi, hắn còn tưởng rằng cần tiến về phần hoang vực, mới có thể đem Dịch Thiên Vân cho bắt tới.

ngươi không phải nói ta là lục ma tộc à, các ngươi đi lên kiểm tra dưới, ta có phải hay không lục ma tộc. Tinh nguyên chi chủ Hào Phong hướng phía trước khẽ vươn tay, ra hiệu cái khác tinh quân tới dò xét, nếu thật là lục ma tộc, dò xét thể nội, là có thể nhẹ nhõm dò xét đi ra. Cái khác tinh quân hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta tin tưởng tinh nguyên chi chủ, khẳng định không phải lục ma tộc là không có hảo tâm như vậy. Bọn hắn cũng không chịu đi dò xét, nội tâm vẫn là tín nhiệm tinh nguyên chi chủ. Không không không, đi lên dò xét đi, tra xét xong, mới có thể chứng minh hết thể tinh nguyên chi chủ ra hiệu bọn hắn đi lên kiểm tra. Phồn hoa tinh quân cuối cùng vẫn đi lên kiểm tra, đưa tay bắt lấy tinh nguyên chi chủ tay cánh tay, dò xét một vòng đời sau, lắc đầu, cũng không có cảm giác được lục ma tộc khí tức. Chợt lại là một tên khác tinh quân đi lên dò xét, thủy chung vẫn là không có dò xét đi ra nửa điểm khí tức. Một điểm lục ma tộc khí tức đều không có, ngươi quả nhiên là ngậm máu phun người. Bọn hắn đều căm tức nhìn Dịch Thiên Vân, lần này khẳng định Dịch Thiên Vân là đang nói dối. Khó trách sẽ vững như vậy ngồi ở đây, nguyên lai là đối thân thể đi qua cải tạo, bình thường biện pháp, vẫn là rất khó mà phát giác ra được. Dịch Thiên Vân lắc đầu, vừa rồi hắn dùng dò xét mắt tra xét rõ ràng, hoàn toàn chính xác có thể biết chia ra tới nói lục ma tộc. Không trải qua cần một chút thời gian, mới có thể dò xét rõ ràng bởi vì chân chính lục ma tộc hạch tâm, đã bị giấu vào trong linh hồn. Chỉ cần không thâm nhập linh hồn nội bộ, là không thể nào dò xét đi ra, đây chính là tinh nguyên chi chủ tự tin. Hắn còn có thể từ tinh nguyên chi chủ trong mắt, nhìn thấy mấy phần đùa cợt. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2036, không chỗ che thân. Tinh nguyên chi chủ chấn định như vậy, nguyên lai là có chỗ chuẩn bị, đem hết thể đều làm cho giọt nước không lọt, muốn nhìn thấu cũng khó khăn không thể không nói. Cái này tinh nguyên chi chủ thật sự là đủ âm hiểm, lúc đầu Dịch Thiên Vân muốn tướng quân một thành, ai ngờ cũng là bị đối phương hung hăng ngược lại đem. Trước mắt xem ra, Dịch Thiên Vân muốn để còn lại tinh quân đảo ngược tới, sợ là thất bại nhiều như vậy tinh quân dò xét qua tinh nguyên chi chủ thân thể, cũng không có cảm nhận được lục ma tộc khí tức. Để bọn hắn cho rằng tinh nguyên chi chủ không thể nào là lục ma tộc. Đây không thể nghi ngờ là đối Dịch Thiên Vân tiến hành trung điệp một kích, chẳng những không có để bọn hắn đảo ngược, ngược lại triệt để chọc giận bọn hắn. Do xét một tên người tu luyện thân thể, nhưng thật ra là tương đối vô lễ sự tình, bình thường tới nói đều sẽ không tùy tiện cho dò xét người khác thân thể, chẳng khác nào đụng vào tư ẩn một cái đạo lý, tuyệt đối không thể tùy ý cấp đụng vào. Tinh nguyên chi chủ ngược lại cực kỳ hào phóng, mặc cho bọn hắn dò xét, tốt cho thấy thân phận của mình. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích, Thiên Vân Tinh Tôn nếu như ngươi tốt cho cái giải thích qua đến, là không thể nào đi ra nơi này. Đông đảo tinh quân vây quanh tới, đem nơi này cho phong đến nghiêm nghiêm thật thật, cả đám đều bộc phát ra tự thân sao trời pháp tướng, đều là cấp 5 sao trời pháp tướng cấp độ, phẩm cấp đều không thấp. Bị hơn 10 người tinh quân bao vây lại, mà lại trong đó không ít là cường đại tinh quân. Áp lực không thể bảo là không lớn. Dịch Thiên Vân lại là làm như không thấy, thẳng nhìn chằm chằm tinh nguyên chi chủ, một mặt bình tĩnh nói, xem ra ngươi sớm đã có chuẩn bị, có lẽ ngươi cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày này xuất hiện. Ta đều không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chính là tinh nguyên chi chủ, không phải lục ma tộc. Thiên Vân Tinh Tôn, ngươi muốn đối phó ta, cũng không cần dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn A. Muốn tới liền đến, làm gì phiền toái như vậy đâu. Tinh nguyên chi chủ đứng dậy, nghiêm nghị nói, hôm nay ta liền xem như thân thể không được, đều muốn đem ngươi cho trấn áp ở đây. Tinh nguyên chi chủ khí thế một vụ nổ, phía sau sao trời pháp tướng xông ra, đúng là một tôn phong minh vương. Phong minh vương đẳng cấp là cấp 6, chính là hàng đầu cấp bậc sao trời pháp tướng. Phong minh vương cùng lục ma tộc sao trời pháp tướng, không có chút nào dính dáng, từ nơi này càng là có thể làm cực kỳ có lợi che giấu. Phong Minh Vương Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn còn tưởng rằng tinh nguyên chi chủ không dám phóng xuất ra sao trời pháp tướng đến, bình thường lục ma tộc thờ phụng sao trời pháp tướng, đều là cùng lục ma tộc có liên quan, như thế mới có thể hoàn toàn phát huy tự thân lực lượng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà không phải cùng lục ma tộc có liên quan sao trời pháp tướng. Điểm ấy ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, khó nói tinh nguyên chi chủ có song trọng sao trời pháp tướng. Nói như vậy, đây là rất không có khả năng sự tình, chí ít từ trước mắt ghi lại sự tình đến xem, là không có song trọng sao trời pháp tướng thuyết pháp, vô luận là ai, đều chỉ sẽ có một chồng sao trời pháp tướng. Sao trời pháp tướng có thể tiến hóa, có thể tăng lên, nhưng liền không khả năng có được song trọng. Bất quá Dịch Thiên Vân ngoại lệ, hắn lấy được sao trời pháp tướng, xem như biến thành vật phẩm sử dụng. Ta không biết ngươi tại sao lại là Phong Minh Vương sao trời pháp tướng, nhưng ngươi thực chất bên trong liền là lục ma tộc, ta sẽ không nói sai. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt đạo. Sắp chết đến nơi, còn ngậm máu phun người, thật sự là chấp mê bất ngộ. Xem ra tân tấn tinh tôn, đều là tương đối ngạo khí, lời nói này còn đúng là không sai. Tinh Nguyên Chi chủ lạnh nhạt nói, bắt hắn cho ta sống bắt, ngươi nhất định phải bắt sống, đơn giản như vậy liền giết chết hắn, liền lợi cho hắn quá rồi. Đúng, bắt sống hắn. Từng người tinh quân hừ lạnh một tiếng, đem nơi này cho bố trí xuống thiên la địa võng, đã không chỗ có thể trốn. Tại cường lực phong tỏa dưới, cam đoan để Dịch Thiên Vân ngay cả truyền tống thần thạch đều không hiệu quả, muốn chạy trốn đều không cách nào nhẹ nhõm chạy đi. Xem ra ngươi đối với mình che giấu vô cùng tin tưởng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, như vậy, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn cấp tốc lấy ra hai dạng đồ vật, giống nhau là năm màu thần thạch tinh hoa, mặt khác một loại là năm màu thần huyết, hai chồng đều là năm màu thần tộc bảo vật. Đương nhiên năm màu thần huyết đối với hắn hiện tại mà nói, hiệu quả trở nên cực kỳ bé nhỏ, vốn chính là tinh tôn máu, hắn hiện tại liền là tinh tôn, còn có thể trông cậy vào có cái gì hiệu quả. Bất quá có thể cường hóa hắn thuộc tính, ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn hiện tại lấy ra, cũng không phải mình muốn lấy ra phục dụng, mà là lấy ra bức đối phương hiện hình dùng. Cái này, hai thứ đồ này Tinh Nguyên Chi chủ làm sao không biết là thứ đồ gì, hoàn toàn là hắn đối thủ một mất một còn bảo vật. Dịch Thiên Vân một phát miệng, liền đem cái kia năm màu thần huyết nhỏ tại năm màu thần thạch tinh hoa bên trong, đi theo năm màu thần thạch lập tức tách ra chói mắt thải mang đến, một vòng lại một vòng thả ra ngoài. Tại cái này năm màu thần huyết ra chỉ dưới, hiệu quả lập tức tăng phúc rất nhiều lần, nếu là hấp thu, hiệu quả khẳng định là khá kinh người, đây mới thật sự là cách dùng. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng không phải là lấy ra chính mình dùng, mà là tại thả ra ngoài lúc sau, một vòng lại vòng quan mang, tràn vào Tinh Nguyên Chi chủ thể nội, hắn muốn ngăn cản, đều không cách nào ngăn cản. A a a a, hôn trướng, cút ra ngoài cho ta. Tinh Nguyên Chi chủ giống to, muốn đem cái này năng lượng cho ngăn cản ra ngoài, nhưng không có ý nghĩa. Cái này ngũ thải quang mang cứ như vậy thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn, đồng thời khuyết tán ra. Đông đảo tinh quân lúc đầu muốn động thủ, bây giờ thấy Tinh Nguyên Chi chủ tình huống đều ngây ngẩn cả người. Nếu như là đơn giản công kích, bọn hắn khẳng định lập tức hỗ trợ, nhưng bọn hắn lập tức liền thấy Tinh Nguyên Chi chủ làn da bắt đầu biến thành màu xanh lá, trên đỉnh đầu bắt đầu toát ra bén nhọn sừng dài, tựa hồ bắt đầu sinh ra biến hóa. Tại cái này năng lượng phía dưới, ngươi không chỗ che thân. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hắn dám tới, khó nói liền không có chuẩn bị. Chết đi cho ta. Tinh Nguyên Chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Phong Minh Vương lực lượng buộc phát ra, cuốn lên một trận cụ gió, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, muốn tại chính mình hoàn toàn khôi phục chân thân lúc, đem Dịch Thiên Vân cho giết chết. Chỉ cần đem Dịch Thiên Vân giết đi, đồng thời phá đi năm màu thần thạch, cái kia hết thể cũng không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, không muốn khôi phục chân thân à? Cái kia là chuyện không thể nào, để bọn hắn nhìn xem ngươi bộ này ghê tởm sắc mặt đi. Hắn cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, tốc độ so với Tinh Nguyên Chi chủ là chấm điểm, nhưng tránh né công kích, vẫn là không có vấn đề gì. Vâng! Kinh khủng công kích thất bại, Dịch Thiên Vân lẫn mất xa xa, tiếp tục cầm trong tay năm màu thần thạch phóng xuất ra năng lượng, bức bách Tinh Nguyên Chi chủ khôi phục chân thân. Cái khác tinh quân đồng thời trốn đến bên cạnh, bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Trước đó đại bộ phận đều muốn lập tức động thủ cứu viện, nhưng Tinh Nguyên Chi chủ khôi phục chân thân tốc độ, xa xa muốn so bọn hắn động thủ phải nhanh nhiều. Trong chớp mắt, liền khôi phục bộ phận chân thân, mắt thường đều có thể phân biệt đi ra, Tinh Nguyên Chi chủ liền là lục ma tộc. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể sẽ còn hỗ trợ, trong lòng sẽ chỉ có được vô tận phẫn nộ, một chồng bị lừa gạt phẫn nộ. Bị một cái lục ma tộc chỗ thống trị, bọn hắn có thể cao hứng. Chương 2037, chấp mê bất ngộ. Rất nhanh Tinh Nguyên Chi chủ liền hoàn toàn khôi phục chân thân trạng thái, lục ma tộc bóng người triệt để bạo lộ ra, hết thể đều không cách nào tiếp tục che giấu cái này năm màu thần thạch chẳng khác nào một khối kinh chiếu yêu giống như, đem hắn chân thân cho soi sáng ra tới. Lần này ngươi còn thế nào rào biện, chẳng lẽ còn có thể giải thích nói, là ta đem ngươi biến thành lục ma tộc. Dịch Thiên Vân cầm trong tay năm màu thần thạch, trốn ở bên cạnh một mặt đùa cợt. Cái gì gọi là nắm giữ quyền chủ động, đây mới gọi là làm nắm giữ quyền chủ động lấy thực lực của hắn, là có thể nghiền ép một đám tinh quân, đem bọn hắn đánh chết, còn có thể thu hoạch được một nhóm lớn tinh năng giá trị. Chỉ là hắn không nguyện ý làm như thế, hắn biết những này tinh quân đều là bị lợi dụng, bị lừa gạt nếu như giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn từ lừa gạt bên trong trở về, sau đó nhất định cảm kích chính mình, tương đương với thiếu tự mình một cái nhân tình. Nhiều như vậy thế lực đến lúc đó liền có thể về chính mình sử dụng, đây mới là hắn muốn nhất đánh giết bọn hắn rất nhẹ nhàng, nhưng thế lực của bọn hắn liền không nhận quản lý, không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt sự tình. Nhất chủ yếu vẫn là bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân không có cái gì cứu hận, nếu không không nói hai lời, trực tiếp liền mở giết hiện tại không đồng dạng, để tất cả đồ mâu, đều chuyển hướng tinh nguyên chi chủ. Tinh nguyên chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại là lục ma tộc, lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy. Không sai, kém chút liền tin tưởng ngươi không phải lục ma tộc, không có nghĩ tới những thứ này năm qua, làm tốt như vậy, hết thảy đều là cái âm mưu. Chờ một chút, nói không chính xác tinh nguyên chi chủ thay đổi, tuy nói là lục ma tộc, nhưng tâm tính thay đổi tốt hơn, sẽ không lại là lục ma tộc cái kia chồng vì tư lợi tâm thái. Có người giận mắng tinh nguyên chi chủ, cũng có người lựa chọn đứng tại tinh nguyên chi chủ bên này. Những năm gần đây, tinh nguyên chi chủ sở tác sở vi, đều là rõ như ban ngày tinh nguyên chi chủ vì phiến khu vực này, đều cống hiến không ít thứ, vô luận nó thân phận như thế nào, chí ít hắn thật là vì đông đảo thế lực cung cấp trợ giúp, điểm ấy là không có cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là do dự, nội tâm nhiều hơn mấy phần dễ rủa theo bọn hắn nghĩ, cái này có lẽ thật thay đổi, không nói cái khác lục ma tộc, có lẽ tinh nguyên chi chủ không giống với cái khác lục ma tộc, thực tình cải biến. Tâm tình của hắn biến tốt, trở nên không vì tư lợi, sẽ không lợi dụng các ngươi. Dịch Thiên Vân cười, dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy bọn hắn nói, các ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn đây chính là muốn lợi dụng các ngươi, cuối cùng tiến đánh phần hoang vực, đem trấn áp lục ma tộc ngũ hành núi cho nhổ. Chính hắn không dám đi qua, chỉ có thể dựa vào các ngươi đi qua, cái này còn không phải lợi dụng các ngươi. Trước đó còn nói tu luyện ra vấn đề, không tốt tự mình đi qua giải quyết ta, hiện tại thế nào? Nhìn sinh long hoặc hổ, còn nói không có cách nào hành động, thật sự là buồn cười. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn chấp mê bất ngộ bộ dáng, nhịn không được lắc đầu không thể phủ nhận, có chút là sẽ lãng tử hồi đầu, chí ít tinh nguyên chi chủ căn bản không phải nghĩ như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới đem nơi này coi như nhà của mình, mà là muốn hoàn toàn lợi dụng. Vâng! Tinh nguyên chi chủ công kích lần nữa vọt tới, lần này cùng Dịch Thiên Vân tới cái đối hoành, đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài, cũng may hắn kịp thời phòng ngự, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Dịch Thiên Vân từ bên cạnh bắn ra, tiếp tục mở phun nói, há, còn ngăn cản ta nói chuyện. Lời này của ngươi là dám cho không kêu, ta chân tâm thật ý vì phiến khu vực này, chân tâm thật ý muốn cải biến lục ma tộc tại đông đảo người tu luyện trong lòng tình huống, mà ngươi lại là đến phá hư. Ta tinh nguyên chi chủ, vì phiến khu vực này làm bao nhiêu sự tình, làm sao lại lợi dụng bọn hắn. Tinh nguyên chi chủ lần lượt tấn công mạnh, nhưng mỗi lần tấn công mạnh, Dịch Thiên Vân đều có thể né tránh, hoặc là ngăn cản. Hắn mặc dù không phải dùng hết toàn lực, nhưng hơn phân nửa lực lượng vẫn là dùng lên nhưng Dịch Thiên Vân vẫn có thể nhẹ nhõm ngăn cản, để hắn có mấy phần kinh ngạc bất quá hắn thủy chung vẫn là không có cản cường lực lượng công kích, ngược lại có chỗ giữ lại, sợ đem Dịch Thiên Vân giết đi. Đông đảo tinh quân liếc nhau, bọn hắn luôn không khả năng tin tưởng cái người ngoài A. Không sai. Tinh nguyên chi chủ những năm gần đây, đều là thực tình vì mảnh này thế lực, tuyệt đối là thay đổi. Đừng nghe ra hỏa này yêu ngôn hoặc chúng, trợ giúp tinh nguyên chi chủ bắt lấy hắn. Đáng chết, cho tới nay tinh nguyên chi chủ đều đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao lại là chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Cho tới nay quan niệm, thủy chung chiến thắng Dịch Thiên Vân, để bọn hắn lựa chọn tin tưởng tinh nguyên chi chủ bọn hắn tin tưởng lục ma tộc, thủy chung là sẽ có tốt, tinh nguyên chi chủ là được. Rất nhanh. Bọn hắn công kích lần nữa vây quanh tới, khí thế đều nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân lần nữa đảo ngược, lại là tinh nguyên chi chủ chiếm ưu thế. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, xem ra những cử động này, vẫn là không có cách nào kích thích bọn hắn cho tới nay đối bọn hắn tốt, đã hoàn thành đối bọn hắn tẩy não. Bất quá hắn nghĩ đến càng nhiều, vẫn là tinh nguyên chi chủ cử động. Hắn vẫn muốn bắt sống ta, đây là có chuyện gì? Dịch Thiên Vân đối với điểm này, thủy chung là không nghĩ hiểu. Theo lý mà nói, chính mình làm như vậy khẳng định sẽ chọc giận tinh nguyên chi chủ. Tại tinh nguyên chi chủ dưới sự phẫn nộ, khẳng định là toàn lực tiến công chính mình, nhưng tinh nguyên chi chủ cũng không có, ngược lại là có chỗ áp chế lực lượng của mình, để tránh quá tổn thương đến hắn. Đây mới là hắn nghi ngờ nhất địa phương, vì sao muốn bắt sống chính mình, khó nói muốn ép hỏi ra thứ gì, lại hoặc là muốn từ trên người chính mình, đạt được những thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút, chính là không suy nghĩ nhiều, đem tinh nguyên chi chủ cho chân áp xuống, liền biết muốn làm cái gì. Xem ra các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ, vẫn là nghĩ quá ngây thơ, vậy ta liền đánh vỡ các ngươi ngây thơ. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, phía sau lục sắc đế vương long hư ảnh phát ra, vương giả bóng người bao phủ toàn trường độc hữu tinh thần pháp tướng uy lực, chấn nhiếp chỗ có tinh quân. Bọn hắn thấy là độc hữu tinh thần pháp tướng lúc, thật đúng là bị hung hăng chấn kinh một thành, bọn hắn thật đúng là không chút gặp qua độc hữu tinh thần pháp tướng. Là độc hữu tinh thần pháp tướng, hơn nữa còn rất đặc thù. Bọn hắn đều sợ ngây người, bất quá nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, vẫn là Dịch Thiên Vân tốc độ trong trước mắt, liền giết tới trong đó một tên tinh quân trước mặt, một thanh khống chế lại tên này tinh quân. Tên này tinh quân còn cho là mình chết chắc, chờ hắn muốn nổi giận gầm lên một tiếng lúc, Dịch Thiên Vân một phát bắt được bộ ngực của hắn, một cỗ lực lượng hung hăng tràn vào đi, một giây sau lần nữa hung hăng quất ra. Theo sát lấy một đóa màu đen hoa, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Các ngươi tinh nguyên chi chủ, đối với các ngươi còn thực là không tồi, hắc ám hoa, hơn nữa còn là cao giai hắc ám hoa, đã có thể làm được khống chế hành động của các ngươi. Dịch Thiên Vân gõ gõ trong tay hắc ám hoa, người khác là nhìn không ra, nhưng hắn dò xét mắt, liền có thể nhẹ nhõm cho nhìn ra. Nơi này chỗ có tinh quân, đều bị chôn xuống cái này hắc ám hoa, cái này còn nói với hắn không phải lợi dụng bọn hắn. Đơn giản liền cùng tương đương đang nói, đánh bọn hắn một bàn tay. Sau đó nói không có đánh. Chương 2038, bài trừ. Hắc ám hoa là phi thường khủng bố một chồng sinh vật, sơ kỳ liền là không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực cùng linh hồn, bất quá tiến hành cải tạo lúc sau, có thể tiềm phục tại thể nội, sau đó một chút xíu khống chế toàn bộ thân thể. Đến lúc đó linh hồn liền xem như thanh tỉnh, nhưng thân thể đã bị khống chế, linh hồn muốn thoát xác mà ra, đều là chuyện không thể nào. Nhất là ẩn nút năng lực, chậm rãi tiềm phục tại thể nội, chỉ cần không bạo phát đi ra, cơ hồ khó mà phát giác, nếu không cái này cũng sẽ không xưng là hắc ám hoa, liền là một mực núp trong bóng tối đóa hoa, không để ý liền sẽ lớn cắn một cái tới, đem chủ ký sinh nuốt chửng lấy rơi. Hiện tại đông đảo tinh quân thể nội đều có hắc ám hoa, mà bọn hắn lại là hồn nhiên không biết, đây càng có thể đại biểu hắc ám hoa kinh khủng tính tại tinh nguyên chi chủ gieo xuống, hết thể đều là như vậy thần không biết quỷ không hay, tại có lúc cần thiết liền có thể lợi dụng, đem bọn hắn khống chế. Hắc ám hoa. Bọn hắn nhìn thấy cái này hắc ám hoa lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, ai chẳng biết đạo cái đồ chơi này kinh khủng tính, có thể nói là đảm hổ biến sắc, cho dù là tinh quân, đối mặt cái này hắc ám hoa đều có chút cố hết sức. Hơi không chú ý, cái kia chính là bị chiếm lĩnh thân thể, hiện tại bọn hắn lại không nghĩ rằng, hắc ám hoa lại là sớm đã sâu trồng ở trong cơ thể của bọn họ. Tinh nguyên chi chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại chúng ta thể nội gieo xuống hắc ám hoa. Bọn hắn tức giận giống to, trước đó trong lòng còn thừa những cái kia tín nhiệm, lập tức bị móc sạch, đồng thời bị phẫn nộ chỗ bổ sung. Nay lại không ai tin tưởng tinh nguyên chi chủ, ngoại trừ tinh nguyên chi chủ bên ngoài, không ai có thể thần không biết quỷ không hay, tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống hắc ám hoa. Tinh nguyên chi chủ không có giải thích, mà là hai tay kết ấn, chợt đông đảo tinh quân thể nội hắc ám hoa lập tức tỏa ra, từ trên ngực của bọn hắn xung ra, xuất hiện một đóa màu đen hoa, bao trùm ở trên người của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lập tức bị khống chế lại, mất đi tự thân quyền khống chế. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà nhìn ra được ta gieo xuống hắc ám hoa, xem ra ta quá coi thường ngươi. Tinh nguyên chi chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, bất quá dạng này cũng tốt, mới càng đáng giá ta đi đối phó. Hai tay của hắn kết ấn, ngoại trừ cái kia bị Dịch Thiên Vân nổ hắc ám hoa tinh quân, còn lại đều bị khống chế lại tự do cái vị kia tinh quân, cấp tốc đứng tại Dịch Thiên Vân bên cạnh, hãy nay nói, Thiên Vân tinh tôn, ta đến giúp ngươi, có gì cần ta hỗ trợ. Nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy ngày xưa minh hữu đều bị khống chế, nội tâm khẳng định là càng tức giận hơn, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Dịch Thiên Vân một khối, đem tinh nguyên chi chủ giải quyết rơi. Trong nháy mắt, lập tức liền trở thành đồng minh, nếu như không phải còn lại tinh quân đều bị khống chế lại, thật đúng là cùng tinh nguyên chi chủ trở mặt thành thù. Không cần, một số tiểu nhân vật mà thôi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đối mặt bốn phía vây quanh, bóng người nhảy lên, hóa thành lục sắc đế vương long, mở ra miệng lớn liền là dừng lại hút mạnh, ngạnh sinh sinh đem hơn 10 vị tinh quân thể nội hắc cám hoa, cho hung hăng lôi kéo đi ra. Bởi vì đã nở rộ, muốn kéo ra tới độ khó còn không nhỏ, cần một chút thời gian, mới có thể đem những này hắc cám hoa cho lôi kéo đi ra. Mơ tưởng. Thế giờ. Để đọc truyện tinh nguyên chi chủ vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể có loại năng lực này, đem nhiều như vậy hắc cám hoa cho rút ra, tiếp tục như thế, hắn còn thế nào khống chế những này tinh quân. Thật không cho Dịch chôn xuống nhiều như vậy hắc cám hoa, cứ như vậy bị nổ. Trận tinh nguyên chi chủ phía sau Phong Minh Vương, cuốn lên không mấy đạo phong nhận, mỗi một đạo đều có thể đem mặt đất chém thành một đạo khe nước, hướng bên này điền cuồng xé rách mà đến. Lần này tinh nguyên chi chủ thật tức giận, coi như đem Dịch Thiên Vân cho đánh cái gần chết, đều muốn đem hắn cản lại nhiều như vậy ưu tú thủ hạ, hắn cũng không thể lãng phí hết. Tinh nguyên chi chủ là rất cường đại, nhưng rất nhiều chuyện là cần thủ hạ đi điều khiển, nhất là nhiều như vậy thế lực nếu là mất đi nhiều như vậy tinh quân, vậy hắn còn thế nào đi phá hư ngũ hành núi. Cuối cùng làm thật đến sao, bất quá cũng liền dạng này. Dịch Thiên Vân cười ha hả, lại là không có chút nào tránh né ý tứ. Nếu là hắn tránh né lời nói, nổ hắc cám hoa liền thất bại muốn nhất cổ tắc khí, đem chỗ có hắc cám hoa cho rút ra đi ra. Cứu vớt chỗ có tinh quân. Cho ta xuống tới. Tinh nguyên chi chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có tránh, bên khỏe miệng móc ra cười lạnh, bị công kích của mình chính diện đánh trúng, liền tính là không chết, đều muốn tàn phế. Nhất là nhiều như vậy phong nhận tấn công mạnh, nhất định là đao đao vào thịt. Rầm rầm rầm. Không mấy đạo phong nhận không ngừng đánh vào Dịch Thiên Vân thân thể khổng lồ bên trên, như vậy thân thể khổng lồ, đơn giản tựa như là to lớn bia ngắm, muốn không trúng đích cũng khó khăn. Thiên Vân tinh tôn. Chỗ có tinh quân đều trừng to mắt, trong lòng một mảnh tố mát, bọn hắn là không có cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, có thể biết mình bị khống chế, cũng có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân đang trợ giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân vì bọn hắn, lại bị công kích chính diện trúng kích, chắc hẳn tình huống sẽ phi thường hỏng bét. Ta coi như liều mạng, đều muốn đem Thiên Vân tinh tôn cấp cứu đi. Mới vừa rồi bị Dịch Thiên Vân cứu được Long Phong tinh quân chăm chú nhìn bạo tạc thân thể, tuy thời làm tốt liều mạng chuẩn bị. Hắn có lẽ không có cách nào hỗ trợ giải quyết hết tinh nguyên chi chủ, nhưng hắn có thể giúp Dịch Thiên Vân chạy trốn. Nhưng tại bạo tạc qua đi, Dịch Thiên Vân cũng chưa từng xuất hiện ngã trên mặt đất tình huống, mà là đứng yên trong hư không. To lớn trên người mặt vẹn vẹn nhận một điểm thương thế, cơ hồ có thể không cần tính. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên người, có tầng một thật dày lồng ánh sáng nơi bao bọc, tựa hồ đem công kích cho triệt tiêu mất không ít. Chiến thần cơn giận. Dịch Thiên Vân đã mặc vào cái kia tinh quang chiến thần bộ, đồng thời mở ra chiến thần cơn giận, tại ngắn hạn thời gian bên trong, không riêng lực lượng tăng lên 30 lần, mấu chốt là nhục thân có thể ngăn cản tổn thương. Đồng thời bộ này chiến giáp còn có thể tăng lên siêu cường lực phòng ngự, để hắn có đầy đủ phòng ngự, ngăn cản công kích này. Không có việc gì. Tinh nguyên chi chủ nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản công kích của mình, mấu chốt vẫn là không có bị tổn thương gì. Đi ra cho ta. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mặt trước đặt mạnh, chiến thần cơn giận bộc phát, lực lượng tăng lên một mảng lớn, đem mặt đất đều cho mạnh mẽ chấn động một chút, đồng thời cái kia một chút xíu nổ lên hắc ám hoa, bị hung hăng lôi ra một mảng lớn, bất quá vẫn là có một mảng lớn rễ cây, liên tiếp bộ ngực của bọn hắn. Giống. Chợt hắn giận phun hỗn độn ngọn lửa đi ra, quét sạch đông đảo hắc ám hoa rễ cây, cấp tốc bốc cháy lên. Đi theo hắc ám hoa phát ra một trận rên rỉ, liền bị cái này hỗn độn ngọn lửa thôn phệ rơi, hóa thành một đống cho bụi hắc ám hoa bị khứ trừ lúc sau, đông đảo tinh quân đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá cũng không có trở ngại. Tại Dịch Thiên Vân hoàn mỹ loại bỏ dưới, có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này hắc cám hoa. Không. Tinh nguyên chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hoàn mỹ như vậy bố trí, cứ như vậy bị phá trừ. Chương 2039, mới cao. Ta, chúng ta có thể khống chế. Đông đảo tinh quân bị giải trừ hắc cám hoa lúc sau, lập tức liền có thể khống chế chính mình bọn hắn cấp tốc bắn lên, hướng Dịch Thiên Vân bên này tụ lại tới. Căn bản là lập tức lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, đối mặt cái này tinh nguyên chi chủ. Trong thời gian thật ngắn, liền xuất hiện nhiều như vậy lần đảo ngược, bình thường người còn đúng là không có cách nào tiếp nhận xuống tới cái này thật sự là quá điên cuồng, có thể nói liên tục đảo ngược, lúc đầu đều lấy Dịch Thiên Vân là địch, đằng sau lại quay trở lại cho tinh nguyên chi chủ. Hiện tại là triệt để định hình, tinh nguyên chi chủ trở thành chỗ có tinh quân địch nhân. Tinh nguyên chi chủ đồng dạng là không ngờ rằng, Dịch Thiên Vân sẽ như vậy cấp tốc, liền có thể giải quyết hết thể hắc ám hoa hắn thấy, coi như Dịch Thiên Vân có thể duy nhất một lần nổ tất cả hắc ám hoa, đều cần hoa thời gian rất dài. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, cũng không biết đạo bị công kích mình bao nhiêu lần, có lẽ đều bị công kích thành thịt nát, nhất là tại đánh đoạn Dịch Thiên Vân nổ hắc ám hoa lúc, hắc ám hoa lại sẽ khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Dù là Dịch Thiên Vân một lần nữa nổ qua, hết thể đều muốn lần nữa tới qua, độ khó cực kỳ lớn. Ai ngờ hết thể đều nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ có thể đủ ngăn cản công kích của hắn, còn có thể cấp tốc nổ, cả hai đều có thể làm được dễ dàng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu lấy hắn cho tới nay bố trí tâm huyết, đều sẽ hóa thành nước chảy, để hắn cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Tinh nguyên chi chủ lần này chân chính nổi giận, trong nháy mắt buộc phát ra tất cả lực lượng, phong minh vương lực lượng mở ra đến lớn nhất. Một tôn to lớn phong minh vương, đằng không mà lên, cơ phía sau sáu đầu tay cánh tay, bóp lấy tay hoa, trong nháy mắt ở giữa đều có thể cuốn lên từng đợt phong bạo. Tại hắn trên không càng là bày biện ra 20 phương tinh lực, có thể nói là cường đại đến cực điểm. Cái này còn không có kết thúc, tự thân lục ma tộc huyết mạch, càng là bật hết hỏa lực, toàn thân toát ra vảy màu xanh lục, đem bốn phía sinh mệnh lực đều cho rút ra tới, tràn vào thể nội. Lực lượng vô địch. Vô địch tốc độ khôi phục, đơn giản liền là chỗ có người tu luyện tha thiết ước mơ chiến lực có được lực lượng cường đại còn không nói, còn có cường đại sinh mệnh lực, có thể liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, coi như thụ thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục, có thể đánh lâu dài. Dù là lực lượng không có cách nào áp chế đối phương, cũng có thể dựa vào tiêu hao đến mài chết đối phương. Tại toàn bộ bạo phát xuống, lực lượng liên tục tăng lên. Mang đến cho hắn chính là một cái hoàn toàn mới trạng thái so với trước đó đối phó Dịch Thiên Vân lực lượng, muốn mạnh hơn nhiều lắm, nếu như nói cái bội số, vậy ít nhất có cái hơn gấp 10 lần hiệu quả. Đây mới là tinh nguyên chi chủ chân chính lực lượng, trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo, càng nhiều vẫn là muốn bắt sống Dịch Thiên Vân bây giờ thì khác, thực tình muốn lấy nhất tấn mãnh lực lượng, đem Dịch Thiên Vân cho chấn áp. Chỉ cần lưu lại một khẩu khí là được, mà không phải lông tóc không tổn hao gì. Như thế lực lượng cường đại, lập tức để chỗ có tinh quân cảm thấy vô cùng áp lực cảm giác. Tinh nguyên chi chủ lực lượng, để bọn hắn cảm thấy kém chút hít thở không thông, bọn hắn trước đó còn ngây thơ coi là, chính mình tụ tập lại, còn có thể đối phó một tên tinh tôn. Hiện tại xem ra thật là quá ngây thơ rồi, chỗ nào có thể đối phó một tên tinh tôn, còn lại là một tên tinh tôn trung kỳ cường giả có lẽ giai đoạn trước cấp độ, còn có thể đối phó một chút. Thiên vân tinh tôn. Chúng ta tới giúp ngươi. Bọn hắn không có lùi bước, nội tâm phẫn nộ sớm đã chiến thắng sợ hãi, đều bạo phát đi ra, hóa thành phương trận to lớn, đem tinh nguyên chi chủ cho phong tỏa ngăn cản, muốn đem hắn cho đóng chặt hoàn toàn. Cái này vốn là dùng tới đối phó Dịch Thiên Vân lực lượng, hiện tại ngược lại đối phó tinh nguyên chi chủ. Cương đại trấn phong lực lượng, từ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến, để tinh nguyên chi chủ không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt phong tỏa lực lượng, đem tinh nguyên chi chủ cho phong tỏa ngăn cản, như là bị mặc lên vô số tầng lồng giam giống như, khó mà bài trừ kiên cố như vậy lồng giam, đích thật là có thể làm được phong tỏa một tên tinh tôn. Cút ngay cho ta. Tinh nguyên chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thể nội nổ tung, đem bao lấy chính mình lồng giam cho đánh sơ xác rơi mất lực lượng kinh khủng, trực tiếp phản phệ đông đảo tinh quân, nhao nhao đem bọn hắn cho bắn bay ra ngoài, đụng xuyên nơi này cung điện. Đồng thời nhận thương thế không nhẹ. Đây chính là ta dạy cho các ngươi. Các ngươi còn lấy ra đối phó ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tinh nguyên chi chủ mắt đỏ phẫn nộ nói, bỏ ra nhiều như vậy đại giới đến đỡ các ngươi, một đám bạch nhãn lang, thật tốt bị lợi dụng không được sao, còn tới phản kháng ta. Nếu như không có ta, các ngươi có thể đạt đến thành tựu hiện tại sao? Đã như vậy, vậy liền giết sạch các ngươi, một đám rác rưởi. Tinh nguyên chi chủ thật tức giận. Tiếp theo hướng bên trên tinh quân đánh tới, muốn trước hết giết sạch những này tinh quân, lại đối phó Dịch Thiên Vân dù sao những này tinh quân, thế nào đều là không nhỏ chiến lược, lần này đối phó hắn là dùng tinh nguyên chi chủ dạy chiêu thức, bởi vậy mới có thể bị nhẹ nhõm công phá. Nếu là lần sau tụ tập lại, dùng cái khác chiêu thức, tuy nói hiệu quả bình thường, nhưng nói thế nào đều sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vậy hắn dự định trước diệt đi những này tinh quân, tại đối phó Dịch Thiên Vân. Trừ phi Dịch Thiên Vân xoay người chạy, bằng không hắn ưu tiên đối phó cái khác tinh quân lại nói. Song đời phồn hoa tinh quân bọn hắn nhìn thấy tinh nguyên chi chủ bay tới lúc, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên thi triển chiêu thức, liền là tinh nguyên chi chủ dạy chiêu thức. Tại bọn hắn đều muốn lúc tuyệt vọng, một bóng người chặn đường tại tinh nguyên chi chủ trước mặt, hung hăng dầm xuống. Đông. Cuồng bạo trà đạp, đem tinh nguyên chi chủ cho một cước đánh bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn tầm vài vòng lúc sau, mới miễn cưỡng dừng lại chỉ là dừng lại lúc, cũng không biết bay đến bao nhiêu trăm dặm có hơn. Ngươi quên còn có ta rồi hả? Dịch Thiên Vân bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, to lớn lục sắc đế vương long thân ảnh, thật sự là không có cách nào không chú ý hắn. Chỉ là tinh nguyên chi chủ, càng muốn diệt đi còn lại tinh quân, lại đối phó Dịch Thiên Vân. Vậy trước tiên bắt người khai đao. Tinh nguyên chi chủ nổi giận, vốn đang không muốn vội vã chấn áp Dịch Thiên Vân, hiện tại Dịch Thiên Vân đưa tới cửa, cái kia tự nhiên là không khách khí. Liên điểm ấy lực lượng, còn muốn bắt ta tới khai đao, thật sự là quá ngây thơ. So với Ngọc Thần Tinh Tôn, ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, hướng phía trước mở ra miệng lớn, hung hăng đem tinh nguyên chi chủ phía trên tinh lực, cho nuốt mất ngũ phương tinh lực. Tu vi tăng lên, tầng cấp tăng lên, để hắn thôn phệ lực lượng tăng lên trên diện rộng, một hơi ngạnh sinh sinh đem tinh nguyên chi chủ tinh lực, cho gặm được ngũ phương. Điều này đại biểu lấy trực tiếp suy yếu đối phương 15 lần lực lượng, có thể nào khó chịu. Tại thôn phệ hết lúc sau, Dịch Thiên Vân bên này lập tức tăng lên tới 25 phương tinh lực. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc, Dịch Thiên Vân phía sau lần nữa toát ra tinh quang minh vương hư ảnh. Tại tinh quang minh vương đặc thù hiệu quả phía dưới, tinh lực lần nữa tăng lên tam phương, đạt tới 28 phương tinh lực, tuyệt đối là lịch sử mới cao. Nhưng dạng này liền kết thúc. Đương nhiên không, Dịch Thiên Vân hướng về phía còn lại tinh quân mở ra miệng lớn, lần nữa một nuốt xuống, mượn các ngươi tinh lực dùng một lát. Hắn còn muốn kéo lên lực lượng mạnh hơn, muốn lấy lực lượng mạnh nhất, chấn áp tinh nguyên chi chủ. Chương 2040, chân tướng. Dịch Thiên Vân đối phụ cận tinh quân, đông nhiên há to miệng rộng, liên tục nuốt mất hai tên tinh quân phía trên tinh lực hắn tinh thần pháp tướng tầng cấp tăng lên tới 3 tầng, đại biểu cho hắn có thể thôn phệ 3 người tinh lực. Tại mãnh liệt nuốt phía dưới, hai người bọn hắn tên tinh quân, phân biệt không có thập phương tinh lực. Nhưng cho Dịch Thiên Vân gia tăng, chẳng qua là hai phe tinh lực, đây đã là cực hạn hiệu quả. Tinh quân cùng tinh tôn cấp bậc tinh lực, hoàn toàn là khác biệt khái niệm, còn lại là đến tầng cấp cao hơn tinh lực, tăng lên độ khó càng lớn. Tại thôn phệ hết lúc sau, liền có thể tăng lên tới 30 phương tinh lực. Dòng dã 30 phương tinh lực, cơ hồ tương đương chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần hiệu quả, tuyệt đối là rung động toàn trường. 30 phương tinh lực. Tất cả mọi người thấy cảnh này lúc, nội tâm một trận sợ hãi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể tăng lên tới loại trình độ này, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn tinh nguyên chi chủ đều bị sợ choáng váng. Hắn coi là Dịch Thiên Vân lực lượng, chỉ là tại phần hoang vực chiếm ưu thế mà thôi, đi vào trước mặt mình, bất quá là vượt quá nhà tranh tiểu tử thôi. Hiện tại xem ra, ép căn liền là hắn quá ngây thơ, chân chính cường đại không phải hắn, mà là Dịch Thiên Vân. Chiến thần cơn giận. Dịch Thiên Vân lần nữa phóng xuất ra tinh quang chiến thần bộ uy lực. Trong nháy mắt để cho mình hóa thành một tôn chiến thần đế vương long, mấu chốt nhất vẫn là toàn thân trên dưới, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt thuộc tính uy lực. Như đồng hóa làm một mũi tên nhọn, hướng tinh nguyên chi chủ phương hướng xuyên qua mà ra, to lớn ánh sáng long đầu, như là ngôi sao to lớn gào thét mà ra. Hỗn độn cơn giận, long. Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, sát chiêu mạnh nhất phóng thích mà ra, lần này là long đầu hóa thành to lớn trùng kích, hướng tinh nguyên chi chủ nuốt hết mà đi. Tinh nguyên chi chủ công kích, tại chạm đến Dịch Thiên Vân lúc công kích, lập tức tăng dã, hóa thành một mảnh điểm sáng, một điểm lực sát thương đều không có tại chiến thần cơn giận hiệu quả dưới, địch nhân tổn thương cũng không biết bị tiêu giảm bao nhiêu. Mấu chốt nhất vẫn là 30 phương tinh lực, trọn vẹn tăng lên gần 70 lần chiến lực, nghiền ép không biết tinh nguyên chi chủ bao nhiêu dù là tinh nguyên chi chủ là tinh tôn trung kỳ lại như thế nào, đối mặt cái này 30 phương tinh lực, đủ để cho hắn sợ hãi. Tinh nguyên chi chủ là rất cường đại, bất quá cũng chính là so với Ngọc Thần Tinh Tôn,

mới có một hệ liệt kế hoạch, bất quá đây là thuận tiện thôi. Tinh nguyên chi chủ mục đích thực sự, tự nhiên vẫn là phá mất ngũ hành núi. Chương 2041, hiệu chung. Dịch Thiên Vân từ tinh nguyên chi chủ trong trí nhớ, tìm thấy được khá nhiều tin tức hữu dụng, ngoại trừ biết vì sao bắt sống chính mình nguyên nhân bên ngoài, còn có cái khác bí mật tỉ như tinh nguyên chi chủ, ở chỗ này đảm nhiệm lấy dạng gì nhân vật. Tại biết bộ phận tin tức lúc sau, Dịch Thiên Vân đại khái bên trên hiểu rõ đến nhất định tình huống, chí ít không phải là không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết. Nguyên lai là chuyện gì xảy ra, lục ma tộc dã tâm thật sự là đủ lớn, đi qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể nào mài rơi bọn hắn muốn chiếm lĩnh cái thế giới này. Dã tâm Dịch Thiên Vân lắc đầu, trong mắt tràn ngập sát ý. Người khác chiếm lĩnh phiến khu vực này, sẽ không làm một số đại nghịch không đạo sự tình, tỉ như nô dịch toàn bộ người. Lại hoặc là giết chóc dị tộc bên ngoài tỉ như Ngọc Thần Tổ Địa như vậy hung tàn, cũng chính là chấn áp một chút thế lực khác, lại hoặc là nô dịch một bộ phận thế lực. Về phần lục ma tộc liền hoàn toàn khác biệt, chân chính làm đến triệt để bài ngoại, không thể nô dịch, cái kia chính là toàn bộ giết sạch, chính là như vậy đơn giản, chính là cái này trồng qua tại đại nghịch không đạo sự tình, mới có thể gây nên đông đảo cường giả phản cảm cùng vây công. Dù sao thay thế thế lực cường giả, loại chuyện này thường xuyên thường có phát sinh, tỉ như lần này đổi thành nó chủ nhân của hắn, chỉ cần không phải tiến hành không khác biệt giết chóc, cũng sẽ không để ý tới. Nói trắng ra là, chỉ cần đối tốt với bọn họ, liền sẽ không có quá nhiều phản kháng cảm xúc. Lục ma tộc tính bài ngoại, dẫn đến bọn hắn bị triệt để bài ngoại, cái này cùng lục ma tộc tình huống có quan hệ, bọn hắn cùng ác linh tộc không sai biệt lắm tính chất, liền là có thể thông qua thôn phệ người khác, có thể tăng lên tự thân lực lượng. Dưới loại tình huống này, trừ bọn họ bên ngoài, còn lại người tu luyện đồng đẳng với đồ ăn, ai sẽ theo thức ăn của mình kết giao bằng hữu. Bởi vậy sinh ra xung đột, liền sẽ vô hạn phóng đại. Tại siêu hồn hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát tinh nguyên chi chủ đầu, hóa thành một đoàn huyết vụ phiêu tán ra ngoài. Đinh, thành công đánh giết tinh nguyên chi chủ, thu hoạch được 120 triệu điểm tinh có thể đáng, 200 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được phong minh vương tinh thần pháp tướng, cấp 6. Lục ma tộc huyết mạch, hy hữu, lục ma tộc hạch tâm. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến diệt đi tinh nguyên chi chủ, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tinh có thể đáng, đồng thời thu hoạch được hệ thống tiến hóa một cơ hội, nhưng tính gộp lại. Nhiệm vụ chính tuyến nhẹ nhõm hoàn thành, lấy được thù lao đồng dạng 10 phần phong phú, nhất là hệ thống tiến hóa một cơ hội, kỳ thật liền là thăng cấp cơ hội. Bây giờ hắn đã tính gộp lại 3 lần thăng cấp cơ hội, cũng chính là hắn có thể làm cho bên trong một cái kỹ năng liên tục tăng lên cấp 3, đây không thể nghi ngờ là tiết kiệm xuống một số lớn tinh năng giá trị, bất quá dùng tại giai đoạn trước liền không thế nào có lời. Đương nhiên, cái này đều không phải là mấu chốt là có thể dùng để tăng lên điên cuồng hình thức. Muốn tăng lên điên cuồng hình thức, liền cần 3 lần tiến hóa cơ hội mới có thể sử dụng làm đến để thăng điên cuồng hình thức. Rất tốt, cho ta thăng cấp. Dịch Thiên Vân không có kéo sau thăng cấp, mà là trực tiếp liền lấy đến thăng cấp, dù sao sớm muộn cũng phải thăng cấp, liền không cần kéo dài thêm. Đinh, khấu trừ 3 lần hệ thống thăng cấp cơ hội, đổi thành tăng lên điên cuồng hình thức thăng cấp cơ hội. Đinh, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức, hiệu quả để thăng làm toàn bộ hiệu quả biến thành 25 lần. Có thể dùng làm luyện đan, phục dụng đan dược, khắc tinh văn, rèn đúc tốc độ đều độ tăng thêm. Tăng lên tới 25 lần A. Lúc đầu hắn hiệu quả là 12 giờ gấp 5 lần, bây giờ tương đương tăng lên gấp 2, đạt tới 25 lần nói đến, cái này uy lực còn không bằng tinh lực phương diện tăng lên. Nếu là thông qua thôn vệ đến xem, tuyệt đối có thể làm cho chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần, vượt xa điên cuồng hình thức mang đến hiệu quả. Đương nhiên, đây là trước mắt mà nói, nếu là tiếp tục tăng lên, bội số khẳng định là kinh người, huống hồ từ tính thực dụng đến xem, điên cuồng hình thức hiệu quả sẽ càng nhiều. Có thể dùng làm luyện đan cái gì, đơn giản toàn năng hình. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến diệt trừ lục ma tộc hang ổ, hoàn thành thu hoạch được 100 triệu điểm tinh có thể đáng, 2 lần hệ thống tiến hóa cơ hội, nhưng tích lũy, đồng thời có thể mở ra hoàn toàn mới đồ bộ. Hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, để Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, quả nhiên là để hắn diệt trừ lục ma tộc hang ổ trước đó chỉ là món ăn khai vị, trước diệt trừ phía ngoài lục ma tộc. Đi theo liền bắt đầu nội bộ lục ma tộc. Xem ra đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, từ tinh nguyên chi chủ trong trí nhớ, đạt được cái càng có bao nhiêu hơn liên quan tới lục ma tộc hang ổ tin tức. Lục ma tộc hang ổ có được siêu cấp nhiều cường giả, nếu như không phải ngũ hành sơn tiến hành áp chế, đoán chừng số lớn cường giả đều lao ra ngoài tinh quân bò lớn, trong đó tinh tôn càng là có không ít, bị thả ra lời nói, cái kia thật chính là phiến khu vực này ác ngộng. Ngũ hành sơn chủ nhân cũng không biết đi nơi nào, bởi vậy lục ma tộc một khi được phong thích, mang tới hậu quả là tương đối kinh khủng. Chỉ là hiện tại, gian cự như vậy nhiệm vụ, liền giao cho hắn đến xử lý để hắn tự mình đi xử lý sạch lục ma tộc hang ổ. Độ khó bên trên so với diệt trừ tinh nguyên chi chủ muốn khó nhiều. Tinh nguyên chi chủ bởi vì đổi thành cái khác tinh thần pháp tướng, thực lực chân chính kỳ thật cũng không có bạo phát đi ra, thật nếu là hoàn mỹ phối hợp lên lúc đầu tinh thần pháp tướng, Dịch Thiên Vân sợ là sẽ phải lâm vào trong khổ chiến. Thiên Vân tinh tôn đại nhân, lần này đa tạ ngài ra tay giúp đỡ, nếu như không phải ngài, chúng ta đoán chừng sớm đã bị diệt chúng ta biết, nói lại nhiều, đều là không có ý nghĩa, càng là không có cách nào bổ khuyết chúng ta trước đó đối với ngài vô lễ. Bởi vậy chúng ta quyết định, phụng dưỡng ngài vì mới tinh nguyên chi chủ, chúng ta nghe từ ngài hiệu lệnh. Hơn 10 vị tinh quân vòng quanh Dịch Thiên Vân, lời nói ra, không thể không khiến người cảm thấy tâm động trong nháy mắt, liền trở thành tinh nguyên chi chủ, chẳng phải là đại biểu cho có thể khống chế nơi này. Ta trở thành tinh nguyên chi chủ, còn lại chẳng lẽ sẽ không phản đối. Dịch Thiên Vân mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói. Làm sao lại phản đối, nguyên bản cái kia tinh nguyên chi chủ hy vọng là rất cao, nhưng đó là trước kia hiện tại là lục ma tộc, người người đều căm hận lục ma tộc, trước kia sở tác sở vi, cũng là vì lợi dụng chúng ta tại tuyên cáo ra ngoài lúc sau. Ngài tuyệt đối sẽ không bị phản đối. Đúng, có chúng ta khống chế, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đây là chúng ta làm đền bù tổn thất. Bọn hắn quyết định ủng hộ Dịch Thiên Vân, dù là vẹn vẹn gặp một lần mà thôi. Các ngươi liền yên tâm như vậy ta quản lý các ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói đạo. Ngài không những không giết chúng ta, còn cứu chúng ta, chỉ là cái này rộng lớn lòng dạ, cũng đủ để đảm nhiệm tinh nguyên chi chủ chi vị. Đúng vậy à. Đổi lại cái khác tinh tôn, nhìn thấy chúng ta làm như thế, đã sớm tức giận giết, mà ngài khác biệt, lựa chọn cùng chúng ta giải thích, để cho chúng ta thoát ly khống chế chỉ là điểm ấy, mạng của chúng ta liền là của ngài. Bọn hắn có thể nói là 10 phần cảm kích, cẩn thận hồi tưởng lại, Dịch Thiên Vân có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhẹ nhõm liền có thể giết chết bọn hắn nhưng Dịch Thiên Vân cũng không có làm như vậy, mà là cứu bọn hắn. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho bọn hắn hiệu chung. Chương 2042, phân thân thiếu phương pháp. Đối mặt đông đảo tinh quân hiệu chung, Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, hắn lúc đầu ý tứ liền là như thế vì sao không giết bọn hắn, mà là nhiều lần cứu bọn họ, vì chính là chôn xuống một màn này. Muốn để bọn hắn lập tức hiệu chung chính mình, hoặc là đối với hắn có cực giai độ thiện cảm, dĩ nhiên chính là cứu bọn hắn nếu như không phải như vậy, hắn thật đúng là lười nhác giải cứu bọn họ. Đem bọn hắn cấp cứu dưới lúc sau. Nhất định có thể để hắn trưởng không cái này bên trong một phương thế lực chỉ là không nghĩ tới, kết quả có chút ở ngoài dự liệu, để hắn trực tiếp trở thành tinh nguyên chi chủ. Trở thành tinh nguyên chi chủ, đại biểu cho có thể hoàn toàn khống chế cái này bên trong, có thể nào không cho hắn cảm thấy cao hứng. Tương đương đem trước đó tinh nguyên chi chủ bố trí tới thế lực, trực tiếp quy nạp cho mình dùng. Đây chính là làm người khác áo cưới, không thể không nói chết đi tinh nguyên chi chủ. Thật sự là thật đáng buồn bố trí nhiều như vậy, bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm cho đoạt đi. Có thể đạt tới cái này trồng hiệu quả, thật đúng là thiếu một thứ cũng không được không riêng cần tinh nguyên chi chủ bố cục, càng là cần Dịch Thiên Vân khắp nơi lưu tình, đương nhiên còn cần Dịch Thiên Vân lực lượng. Không có lực lượng cường đại, bọn hắn liền xem như được cứu, cũng sẽ không phụng dưỡng Dịch Thiên Vân vì tinh nguyên chi chủ. Tốt, vậy ta liền trở thành nơi này tinh nguyên chi chủ bởi vì mới vừa vặn tiếp xúc. Cũng không phải là rất quen thuộc, cái này cần dựa vào các ngươi đến phụ trợ ta. Dịch Thiên Vân cười nói, bất quá, so với trước đó tinh nguyên chi chủ, ta xuất thủ sẽ càng thêm hào phóng, sẽ để cho các ngươi biết, phụng dưỡng ta vì tinh nguyên chi chủ, sẽ chỉ làm tiền đồ của các ngươi càng thêm quang minh. Muốn duy trì địa vị, nhất định phải so trước đó tinh nguyên chi chủ, làm ra càng nhiều cố gắng mới được không ít làm ra càng nhiều cố gắng, ít nhất phải bảo trì trước đó cái kia trồng trạng thái. Tức là ân uy tịnh thi, chỉ có dạng này, mới có thể để thế lực càng thêm ổn định. Vậy liền để chúng ta thật tốt chờ mong một phen. Đông đảo tinh quân cười một tiếng, kỳ thật trong bọn họ tâm đồng dạng có mấy phần lo lắng, không biết Dịch Thiên Vân có thể hay không quản lý tốt bất quá chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải một tên tinh nguyên chi chủ đi ra, nếu không cái này bên trong cho Dịch hỗn loạn lên. Rất nhanh, nguyên tinh nguyên chi chủ là lục ma tộc tin tức truyền ra, để tinh nguyên vực chỗ có người tu luyện đều bị khiếp sợ đến ai cũng không nghĩ tới đối bọn hắn tốt như vậy tinh nguyên chi chủ, lại là lục ma tộc. Mới đầu còn có người cảm thấy là gạt người, nhưng nhiều như vậy vị tinh quân tự mình làm chứng, vậy liền không đồng dạng ở phía sau cẩn thận nghiên cứu nguyên tinh nguyên chi chủ cung cấp võ học, hơi mở ra lúc sau, phát hiện cái này võ học cũng không phải là đơn giản võ học, mà là lục ma tộc võ học của mình. Tại học thấu lúc sau, càng thêm lợi cho lục ma tộc khống chế dưới loại tình huống này, càng lại như là một khỏa to lớn tạc đạn, tại đông đảo người tu luyện bên cạnh nổ tung. Cái này có thể nói là kinh thiên nổ lớn tin tức, cho tới nay nhận vạn người kính ngưỡng tinh nguyên chi chủ, nguyên lai mới đầu dự định, liền là lợi dụng bọn hắn. Đem cái này võ học nghiên cứu ra được, cũng không phải là người khác, mà là Dịch Thiên Vân tại phân tích của hắn phía dưới, đem võ học cho triệt để mở ra đến, sau đó liên hệ với lục ma tộc võ học, liền có thể biết là đem cái nào trồng võ học cho đổi một chút. Không thể không nói, nguyên tinh nguyên chi chủ thật là đủ âm hiểm. Dự định ngay cả tất cả mọi người muốn khống chế lại nhìn như hảo tâm, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn. Tại đông đảo tin tức kinh người mãnh liệt ném phía dưới, đám người đối tinh nguyên chi chủ độ thiện cảm, lập tức ngã xuống điểm đóng băng. Dưới loại trạng thái này, Dịch Thiên Vân hoành không xuất thế, nói là từ hắn đến chém giết tinh nguyên chi chủ, mới có thể biết tinh nguyên chi chủ thân phận là lục ma tộc tại một hệ liệt cửa hàng lúc sau. Dịch Thiên Vân trở thành tinh nguyên chi chủ phi thường thuận lợi. Thậm chí một đám người phi thường hoan nghênh hắn thượng vị. Trình tự khác biệt, mang đến hiệu quả cũng có chỗ khác biệt nếu như trực tiếp tuyên bố Dịch Thiên Vân trở thành tinh nguyên chi chủ, khẳng định sẽ có rất lớn mâu thuẫn. Bây giờ thì khác, tại đem nguyên là tinh nguyên chi chủ thanh danh cho làm thối lúc sau, lại nên đón Dịch Thiên Vân thượng vị, hơn nữa còn là hỗ trợ giết chết tinh nguyên chi chủ, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thứ này cũng ngang với cứu bọn họ tại trong nước lửa. Cơ hồ không có cái gì mâu thuẫn có thể nói, tương phản còn phi thường hoan nghênh Dịch Thiên Vân thượng vị. Đương nhiên, cái này vừa mới bắt đầu đi theo Dịch Thiên Vân thượng vị về sau, lập tức liền bắt đầu đem các chủng võ học cho cấp cho xuống dưới, đều là tinh vực cấp bậc võ học, về số lượng càng nhiều. Nhiều đến 3 quyển. So với tinh nguyên chi chủ thủ bút, cũng mạnh hơn không ít mới vừa vặn thượng vị, lập tức liền bắt đầu cho chỗ tốt, chuyện thế này, khẳng định là phi thường hoan nghênh. Vốn là tính có chỗ mâu thuẫn, hiện tại cũng không có cái gì mâu thuẫn có thể nói. Tinh vực cấp võ học, Dịch Thiên Vân còn tính là bó lớn lúc trước hắn đánh giết nhiều như vậy tên tinh quân, ngay cả tinh tôn đều bị đánh giết mấy vị, từ bọn hắn tinh giới bên trong, có thể tìm tới không ít bảo vật bởi vậy tùy tiện quất ra mấy quyển võ học đi ra, vẫn là vô cùng đơn giản. Về phần cái khác, tỉ như một số tuyển bạt thi đấu loại hình, ban thưởng càng là hung hăng tăng lên gấp bội, kích thích càng nhiều người mới đến gia nhập. Muốn vững chắc thế lực vô cùng đơn giản, chính là muốn cho đầy đủ chỗ tốt, chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, vậy liền không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý. Dù sao hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ, cùng bọn hắn xung đột lợi ích, liền sẽ phản kháng không có xung đột lợi ích, ngược lại cho bọn hắn lợi ích, vậy liền sẽ ủng hộ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tinh nguyên chi chủ là lục ma tộc, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bởi vậy tương đương tưởng đổ mọi người đẩy, để Dịch Thiên Vân thượng vị trở nên phi thường nhẹ nhõm. Nếu như tinh nguyên chi chủ không có nháo ra chuyện gì, Dịch Thiên Vân loại hành vi này, thật đúng là không có cách nào nhẹ nhõm tiêu trừ mâu thuẫn dù sao độ trung thành tới, không phải tùy tiện một số chỗ tốt, liền có thể đả phát. Thời gian kế tiếp, liền là khống chế nơi này chỗ có tin tức, đem các mặt hiểu rõ rõ ràng đến. Phân thân thiếu phương pháp, một mực đợi tại cái này bên trong. Cũng không phải cái gì biện pháp nếu để cho tuyết mây các nàng tới quản lý, vậy khẳng định là không được. Dịch Thiên Vân lắc đầu, muốn thi tuyết vân các nàng tới quản lý, cái kia là chuyện không thể nào nhiều như vậy tinh quân, sẽ chỉ tán thành hắn, mà sẽ không tán thành những người khác đến trưởng quản. Bởi vậy muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài, sợ là rất không có khả năng dù sao cái này bên trong không thể rắn mất đầu, có đôi khi vẫn là cần nhiều đợi một thời gian ngắn mới được. Thôi. Trước kiểm tra hạ chiến lợi phẩm A Dịch Thiên Vân kiểm tra lên tinh nguyên chi chủ tinh giới đến, ở dưới sức mạnh của hắn, nhẹ nhõm liền có thể bài trừ cái kia ấn ký, xem xét đến tinh giới đồ vật bên trong. Tại tùy ý lật ra một vòng lúc sau, hắn trừng to mắt nói, Ngọc Hồn Thạch. Hắn tại tinh nguyên chi chủ tinh giới bên trong, tìm tới cái kia ngọc hồn thạch hắn bất quá là tùy ý tìm xem, không có nghĩ qua có thể tìm tới ngọc hồn thạch. Không nghĩ tới lại ở cái này bên trong tìm tới ngọc hồn thạch, cứ như vậy, ta liền có thể luyện ra cái phân thân tới tại phân thân khống chế giới, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm trưởng quản nơi này. Lúc trước hắn vừa mới sầu phân thân thiếu phương pháp, hiện tại liền có thể tìm tới ngọc hồn thạch, thật đúng là đủ trùng hợp cứ như vậy, liền có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Chương 2043, rời đi. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn a. Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu tay luyện chế phân thân đến, một lần nữa lấy ra cái kia năng lượng nguyên anh, tiểu xảo nguyên anh cứ như vậy phiêu phù ở lòng bàn tay bên trên, mênh mông năng lượng từ đó phát ra. Đây chính là một kiện tương đối đỉnh tiêm đặc thù bảo vật, tương đương với nhiều một cái mạng, có thể nào không mê người. Chợt hắn không có rông dài, lập tức lấy ra cựu chuyển tinh thần thảo cùng ngọc hồn thạch, bắt đầu luyện chế kỳ thật luyện chế tương đối đơn giản, đều ném vào thể nội luyện hóa là được rồi, không cần bất luận cái gì kỹ thuật rèn đúc, liền là chỉ cần cùng chính mình thân thể dung hợp là được rồi. Đi theo hắn đem chỗ có vật liệu ném vào trong cơ thể mình trong thế giới, bắt đầu luyện hóa ba chồng vật liệu ném vào thể nội lúc sau, ngọc hồn thạch cùng cựu chuyển tinh thần thảo, cũng bắt đầu tràn vào năng lượng trong nguyên anh. Tại dung nhập lúc sau, năng lượng nguyên anh bắt đầu bị hòa tan, hóa thành chất lỏng năng lượng, hướng Dịch Thiên Vân thân thể tứ chi dũng mãnh lao tới hết thể đều cảm giác giống như là có một dòng nước ấm, tại thể nội chảy xuôi. Rất nhanh cái này cỗ chất lỏng liền lưu chuyển toàn thân, cuối cùng trải rộng toàn thân, bao quát linh hồn của hắn. Đi theo hắn cảm giác được linh hồn một trận xé rách cảm giác đau đớn, linh hồn xé rách cảm giác cũng không tốt thụ, để Dịch Thiên Vân sắc mặt trắng nhợt nói thế nào. Linh hồn xé rách thống khổ, vẫn là tương đối khó chịu. Nhất là linh hồn bị chia làm hai nửa, trong đó thống khổ càng thêm kinh người nhưng Dịch Thiên Vân không nói một lời, phảng phất bị xé nứt cũng không phải là của mình linh hồn. Rất nhanh linh hồn bị xé vỡ thành hai mảnh, đồng thời thể nội có một cỗ năng lượng, hướng bên cạnh dũng mãnh lao tới, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành hình thái không cần một lát, một tên áo đen Dịch Thiên Vân xuất hiện ở bên cạnh. Vô luận là bộ dáng, vẫn là khí tức, đều cùng Dịch Thiên Vân giống như lúc. Cho dù là tu vi, đều là tinh tôn giai đoạn trước tu vi, không có chút nào biến qua. Năng lượng nguyên anh biến thái nhất, dĩ nhiên chính là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tất cả mọi thứ cho phục chế đi qua, bao quát cái kia tu vi cường đại cái này mang ý nghĩa lập tức liền thêm ra một tên tinh tôn cường giả đến, có thể nào không cho Ngọc Thần tinh tôn bí quá hóa liệu. Chỉ là trên linh hồn xe rách, vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại nói thế nào, đây đều là trên linh hồn xé rách tuy nói cả hai vẫn là một thể, nhưng nói thế nào đều xem như bị thương. Chờ khôi phục lại lúc sau, Dịch Thiên Vân lại có thể có được hoàn chỉnh linh hồn cái này còn không phải một cái, mà là hai cái hoàn chỉnh linh hồn. Bởi vậy mới có thể nói là nhiều một cái mạng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai cái mạng. Có thể A Dịch Thiên Vân thở sâu, hướng bên cạnh chính mình nhìn lại, chính là lộ ra tiếu dung. Đồng thời đối phương cũng lộ ra tiếu dung đến, hết thảy đều tại hắn điều khiển bên trong. Hai đại tinh tôn lực lượng, chỉ cần không phải có siêu cấp cường giả, có thể ngăn cản ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phân thân của mình, đối diện đồng dạng có độc hữu tinh thần pháp tướng. Bất quá có một dạng không, cái kia chính là hệ thống tuy nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tất cả mọi thứ phục chế đi qua, nhưng hệ thống nhưng không cách nào phục chế đi qua, chỉ có thể là bản tôn độc có đồ vật. Có thể coi là không. Cũng không phải là trọng điểm, dù sao phân thân đồng dạng có cường đại độc hưu tinh thần pháp tướng như vậy đủ rồi. Rất tốt, lần này cuối cùng không cần lo lắng phân thân thiếu phương pháp. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, chậm chính là ngồi xuống khôi phục. Vừa mới chuẩn bị cho tốt phân thân, tự nhiên sẽ có đại lượng tiêu hao, chủ yếu vẫn là trên linh hồn tiêu hao, cần thật tốt làm dịu dưới. Bản tôn cùng phân thân ngồi xuống xuống tới khôi phục lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được song trọng khôi phục hiệu quả. Nhất là tại ở gần thời điểm, rõ ràng cảm giác được tốc độ khôi phục mạnh lên. Có lẽ là cả hai tương đối gần, mang tới hiệu quả liền là song trọng khôi phục. Đây cũng là để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần kinh hỉ, khó trách sẽ nhiều người như vậy đoạt vỡ đầu, đều muốn thu hoạch được bảo vật này, xem ra thật đúng là không lỗ. Tại hắn tiếp tục thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, đột nhiên cảm giác được một cỗ chấn động, từ tinh giới bên trong truyền lại mà đến hắn cấp tốc từ tinh giới bên trong. Lấy ra lệnh bài kia, phát hiện năm màu thần tộc cho lệnh bài, bắt đầu điên cuồng ông tác hưởng. Điều này đại biểu lấy năm màu thần tộc gặp nạn, tại thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Năm màu thần tộc nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Dịch Thiên Vân nhướng mày, trước đó tộc trưởng kia còn nói qua, tạm thời là sẽ không xảy ra vấn đề, không nghĩ tới bây giờ vẫn là xuất hiện tình huống. Hắn lập tức liên tưởng đến tinh nguyên chi chủ tình huống. Suy đoán nói, chẳng lẽ là tinh nguyên chi chủ chết rồi, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhưng sẽ không cho là hết thảy đều là mật không thấu gió, nói không chính xác liền là bên ngoài tiếp ứng tinh nguyên chi chủ chết rồi, mới có thể dẫn đến lục ma tộc điên cuồng, dù sao lại không điên cuồng lời nói, vậy liền không có cơ hội. Vô luận là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ bao quát phân thân, đều đi theo hắn một khối biến mất. Dịch Thiên Vân cũng không đơn độc tiến về, mà là ngay cả phân thân đều mang đi. Trước mắt tại cái này bên trong tạm thời không có chuyện gì, bởi vậy tạm thời rời đi vẫn là không có vấn đề gì, nhất là đối phó lục ma tộc, sợ là sẽ phải gặp được cường địch, mang thêm cái phân thân, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một trường cường đại lá bài tẩy. Không thể không nói, một lần nữa có được phân thân cảm giác thực là không tồi, dạng này liền nhiều một trường cường đại lá bài tẩy. Trước đó tại hạ giới bên trong có qua phân thân, bất quá những cái kia đều là hư, hiện tại mới thật sự là phân thân. Trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền truyền tống đến Ngũ Hành Sơn khu vực, hắn sớm ngay tại cái này bên trong tiêu chí tốt truyền tống phương vị chờ hắn bay tới, cũng không biết phải tốn thời gian dài bao lâu, có thể giành giật từng giây liền là chuyện tốt. Theo hắn thông qua trước đó bí mật thông nói, tiến vào Ngũ Hành Sơn nội bộ tại thông qua truyền tống trận lúc đi vào, bên ngoài trống rỗng, người nào đều không có. Hắn lập tức có một loại dự cảm xấu, chính là tăng tốc bước chân đi về phía trước, tại xuyên qua thần miếu đại điện, phát hiện cái này bên trong đồng dạng không có nửa cái bóng người. Dưới tình huống bình thường, gấp vô cùng lúc gấp, liền sẽ đem một vài yếu nhược tộc nhân phái tới cái này bên trong, vì chính là bảo toàn tân sinh lực lượng bây giờ lại là ai đều không tại, mấu chốt là ngay cả cái thủ vệ đều không, trước đó vẫn phải có. Khó nói xuất hiện chuyện nghiêm trọng gì rồi. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, cấp tốc xông hướng mặt ngoài đi tại hắn lao ra lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, tại trước mặt hắn không phải trước đó cái kia năm màu thần tộc khu vực, mà là một mảnh đất trống. Toàn bộ năm màu thần tộc khu vực đều không thấy, tại bên trong thế giới nhỏ này, chỉ còn lại cái này một tòa thần miếu. Nguyên bản lớn như vậy tiểu thế giới, lại là ai đều không có, thậm chí ngay cả một tòa phòng ở đều không có. Đây là bị rời đi rồi. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, cẩn thận xem xét, phát hiện có cắt chém dấu vết, tựa như là bị hung hăng đào đi, giống như tại cái này bên trong không có cái gì chiến đấu dấu vết, có chỉ là năng lượng ba động dấu vết. Khó trách sẽ tìm không đến bất luận cái gì người, nguyên lai trực tiếp bị đào đi, lục ma tộc thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác, chân chính bạo phát đi ra lúc, thật đúng là đủ kinh người. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến ra miệng bên ngoài, đã không tại cái này bên trong. Chỉ có thể nói bị đào đi Nazi đi ra bên ngoài khu vực. Chương 2044, bực này lực lượng, cũng xứng là tinh tôn. Dịch Thiên Vân không có quá nhiều dừng lại, cấp tốc liền tiến về phía ngoài khu vực đang đi ra tiểu thế giới này lúc sau. Đập vào mi mắt tự nhiên là cái kia quen thuộc chẳng cảnh, bên ngoài đều là bị ngũ thải thạch cho bao quanh, liên tục không ngừng truyền đến năng lượng, đến phong tỏa ngăn cản đông đảo lục ma tộc chạy đi. Hắn dương mắt xem xét, liền có thể nhìn thấy trước mặt trong khu vực, có một mảnh to lớn lồng ánh sáng màu xanh lục, từ bên ngoài nhìn lại, mơ hồ, cơ bản không nhìn rõ thứ gì. Khi nhìn đến đông đảo lục ma tộc vây quanh ở bên ngoài, không ngừng phóng thích ra năng lượng màu xanh lục lúc, liền biết năm màu thần tộc nhất định bị nhốt ở bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là lục ma tộc, lít nha lít nhít, có ít nhất hơn ngàn vị nhiều, mà lại tu vi đều là tinh cấp bậc đại sư. Tinh cấp bậc đại sư. Tại cái này bên trong đều như là nát đường cái giống như, trải rộng như thế sự rộng lớn năm màu thần tộc so với lục ma tộc, thật là quá keo kiệt, bắt đầu so sánh đều không phải là một cái phương diện bên trên. Năm màu thần tộc cường giả quá ít, tại loại tình huống này, còn lựa chọn trấn phong lục ma tộc, thật đúng là có dũng khí. Hiện tại vấn đề liền hiện ra, cường đại lục ma tộc nhẹ nhõm vây quanh năm màu thần tộc, dễ như trở bàn tay liền có thể phong kín năm màu thần tộc đường lui. Xem ra lục ma tộc cường giả thật không ít, bộ phận này hẳn không phải là toàn bộ điều động. A Dịch Thiên Vân nhìn lấy nhiều như vậy lục ma tộc, mặc dù rất nhiều, nhưng hắn cảm giác khẳng định không phải toàn bộ điều động. Chợt hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền bay hướng năm màu thần tộc bị nhốt khu vực. Cùng lúc đó, tại lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong, năm màu thần tộc tộc nhân, đều bị nhốt ở bên trong bị đông đảo lục ma tộc, cho đoàn đoàn bao vây ở, đem bốn phía cho phong tỏa đến mật không thấu gió, cơ hồ không có chạy trốn khe hở. Là nên kết thúc, giao ra giải tỏa chìa khóa, ta chính là lưu ngươi một mạng cầm đầu là lục ma tinh tôn, cường đại khí chàng hướng bốn phía bao phủ, nó phía sau càng là lục ma thần tinh thần pháp tướng, hình thành hoàn mỹ phối hợp lúc sau, khí thế bên trên so với tinh nguyên chi chủ đều không nên nhiều để. Nhất là tên này lục ma tinh tôn tu vi, mới bất quá là giai đoạn trước tu vi tại nơi này khí thế, liền có thể so với tinh nguyên chi chủ. Giao ra giải tỏa chìa khóa. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Kỷ tộc trưởng cười lạnh một tiếng, không có chút nào sợ hãi. Tại phía sau hắn chỗ có tộc nhân, đều không có lộ ra ánh mắt sợ hãi từ làm cho này bên trong thủ hộ giả một khắc này bắt đầu, liền có khả năng xuất hiện loại cục diện này, bởi vậy bọn hắn sẽ không sợ sệt. Vô luận là thải tuyết vẫn là áng mây, đều không có lộ ra nửa điểm khiếp đảm, các nàng thậm chí còn đứng tại tương đối phía trước, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Còn lại trưởng lão càng là làm tốt tử chiến chuẩn bị, về phần cái gì giao ra giải tỏa chìa khóa, cái kia là chuyện không thể nào. Các ngươi thật đúng là một đầu chó trung thành, cứu được các ngươi người, đến nay đều chưa từng xuất hiện, vì hắn hy sinh đáng giá không? Có lẽ hắn là cứu được các ngươi, nhưng bây giờ để cho các ngươi chịu chết, cùng trước đó không có cứu khác nhau ở chỗ nào. Yêu nghiệt, đừng yêu ngôn hoặc chúng đại nhân há lại ngươi bực này có khả năng đều xấu. Vô luận là cái gì kết quả, chúng ta đều sẽ tiếp nhận. Kỳ tộc trưởng cười lạnh nói, muốn chiến liền chiến, đừng nói nhiều. Tại bọn hắn bốn phía lục ma tộc lít nha lít nhít, chỉ là tinh quân liền có 5 vị, trong đó tinh tôn một vị bực này đại thú bút, thật đúng là tương đương nửa cái tinh nguyên vực cường giả xuất động, không thể không nói nho nhỏ lục ma tộc, lại có thể có như thế lực lượng cường đại. Đốt! Cái này cũng không biết tu luyện thế nào. Có thể tu luyện ra nhiều cường giả như vậy đến. Thật sự là chấp mê bất ngộ, tiếp tục giết tiếp, các ngươi năm màu thần tộc liền không người nào. Lục ma tinh tôn nhàn nhạt hướng phía trước nhìn lướt qua, lúc này năm màu thần tộc, so với trước đó Dịch Thiên Vân cứu năm màu thần tộc, muốn ít hơn một bộ phận người. Bộ phận này liền là người hy sinh, đều là trưởng lão cấp bậc, lại hoặc là như là chấp sự cấp bậc chí ít chết hơn 100 người, số lượng là không nhiều. Nhưng năm màu thần tộc lúc đầu số lượng liền không nhiều, chết một cái thiếu một cái. Kỳ tộc trưởng bọn hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng mới có thể lựa chọn thỉnh cầu Dịch Thiên Vân trợ giúp, nếu không cũng sẽ không phiền phức Dịch Thiên Vân tới. Bây giờ nhìn thấy có tinh tôn lúc, bọn hắn ngược lại là hy vọng Dịch Thiên Vân không nên tới. Dịch Thiên Vân là rất cường đại, có thể đối phó tinh quân, thế nhưng là đối mặt tinh tôn lại không được. Hy vọng đại ca ca không được qua đây cứu chúng ta. Cái này lục ma tinh tôn quá mạnh. Thải tuyết chắp tay trước ngực, hy vọng Dịch Thiên Vân ngược lại không được qua đây. Hy vọng đi áng mây thật sâu thở dài, trong đầu Dịch Thiên Vân bóng người vung đi không được, nàng mỗi lần nhớ lại, đều hữu tâm động cảm giác. Nhưng bây giờ nàng cũng không muốn nhìn thấy cái kia một bóng người xuất hiện, lại chờ mong, lại không muốn để cho nó xuất hiện. Mười phần mâu thuẫn dù sao nhiều cường giả như vậy, chỉ là Dịch Thiên Vân một người xuất hiện, có ý nghĩa gì? Kỳ tộc trưởng hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập chiến ý, giết. Một chữ, từ kỳ tộc trưởng trong miệng phun ra, chỗ có tộc nhân trong nháy mắt bạo khởi, cơ lấy vũ khí liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị trận. Kỳ tộc trưởng dẫn đầu, hướng lục ma tinh tôn bên này đánh tới, dù là lực lượng của hắn đối mặt tinh tôn lộ ra như vậy nhỏ bé, tại cái này một khắc cuối cùng, đều sẽ không lựa chọn lùi bước. Bọn hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quy sống. Thật là chấp mê bất ngộ. Vậy liền đi chết đi. Lục ma tinh tôn ánh mắt lạnh lùng, ta cũng không tin, tìm không thấy giải tỏa chìa khóa. Trong miệng hắn nói tới giải tỏa chìa khóa, tự nhiên không phải tòa thần miếu kia lối đi, cái kia thông đạo bọn hắn đồng dạng có thể ra ngoài, bọn hắn cần chính là giải khai hang ổ, liên tiếp nơi này thông nói, đó mới là lớn nhất chỗ khó. Rầm rầm rầm. Tại thời khắc này, một đạo to lớn bóng người, đem lồng ánh sáng màu xanh lục cho dẫm nát. Nguyên bản vây khốn bọn hắn lồng ánh sáng màu xanh lục, cứ như vậy hư không tiêu thất lộ ra ngoài là một tôn to lớn lục sắc đế vương long, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Đúng, đúng đại ca ca. Thải tuyết kinh hô một tiếng, như thế khí tức quen thuộc, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn có thể là ai? Một đám rác rưởi cũng dám cản rỡ như vậy. Xuất hiện tự nhiên là Dịch Thiên Vân, to lớn bóng người một cước liền đạp bạo cái này lồng ánh sáng. Đem phía ngoài chỗ có tinh đại sư cho dẫm nát cái này còn không có kết thúc, to lớn bóng người tiếp tục hạ thấp xuống đến,

các ngươi không cần xuất động, liền từ ta bỏ ra động là được rồi. Hắn cũng không trông cậy vào ngũ thải thần tộc ra tay giúp đỡ, có thể ở bên ngoài trông coi là có thể, không cần thiết đi theo chính mình một khối tiến vào hang ổ bên trong. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn đến xem, căn bản không có cách nào giúp đỡ được gì kỷ tộc trưởng, ngược lại là có thể giúp đỡ bận điệu, hắn nhưng là một tên tinh quân, hơn nữa còn là không kém tinh quân, chỉ là kỷ tộc trưởng đi theo cùng xuống, cái kia ngũ thải thần tộc chuyện gì phát sinh, khẳng định không có cách nào cứu viện. Toàn bộ ngũ thải thần tộc, cũng chỉ có kỷ tộc trưởng là tinh quân, còn lại đều không phải là tinh quân, bất quá có mấy vị, chuẩn bị sắp đột phá đến tinh quân, vậy làm sao nói, cũng không phải tinh quân. Cái này tuyệt đối không thể à, lục ma tộc hang ổ 10 phần nguy hiểm, ngang nhau tại mặt khác cái thế giới, bên trong lục ma tộc vô số, nếu như không phải cái này phong ấn, đoán chừng đã sớm lao ra ngoài đại nhân, ngài nếu là tiến về, nói không chính xác sẽ bị nhốt ở bên trong. Kỳ tộc trưởng cũng bắt đầu đối Dịch Thiên Vân sử dụng tôn xưng, tu vi so với hắn mạnh hơn, tự nhiên là cần dùng tôn xưng. Không phải đối thực lực của ngài không yên lòng, mà là lẻ loi một mình, cho Dịch bị nhốt ở bên trong. Không riêng gì kỳ tộc trưởng, còn lại tộc nhân đều bắt đầu thuyết phục, để Dịch Thiên Vân không cần xúc động như vậy, mặc dù cảm kích Dịch Thiên Vân hỗ trợ, nhưng để hắn đi chịu chết, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu nói, xâm nhập bên trong là tương đối nguy hiểm, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy, ta đã cảm thấy là có năm chắc đối phó bọn hắn rồi, gì vẫn có thể chạy trốn trở về cái này phong ấn, hẳn là chỉ nhằm vào lục ma tộc đi, sẽ không ngay cả ta đều sẽ bị nhằm vào a. Cái này không sai biệt lắm, đích thật là đều nhằm vào, nhưng chỉ cần ta khống chế, liền có thể nhẹ nhõm để ngài đi ra, vấn đề cũng không lớn, nhưng ta vẫn là đề nghị đại nhân không muốn đi vào, bên trong quá nguy hiểm. Ngài đi vào, lập tức liền bị phân biệt đi ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị quần công. Kỳ tộc trưởng vẫn là khuyên lơn, không muốn để cho Dịch Thiên Vân tiến vào nguy hiểm như thế khu vực. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta tự có phân tắc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, còn lại lời nói liền không cần nhiều lời, ngươi ngược lại là giúp ta mở ra phong ấn là được rồi. Dịch Thiên Vân như thế khăng khăng, kỳ tộc trưởng chỉ có thể thở dài nhẹ gật đầu. Đại ca ca, ngươi thật muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy sao? Thải Tuyết các nàng đi tới. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt Thải Tuyết cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, đúng vậy, ta phải đi dò xét một phen tình huống, ta cùng lục ma tộc, kỳ thật vẫn là có một khoản thật tốt tốt tính toán. Tinh Nguyên Chi Chủ sự tình, hắn còn không có thanh toán, không phải nói diệt đi Tinh Nguyên Chi Chủ là được rồi, mà là lục ma tộc đều muốn diệt đi. Huống hồ nhiệm vụ chính tuyến đều đi ra, hắn chẳng lẽ còn không làm? Chất kỳ tộc trưởng liền tự mình mang theo Dịch Thiên Vân tiến về phong ấn vùng đất, còn lại tộc nhân liền ở lại đây bên trong, thu thập tình huống nơi này. Tại kỳ tộc trưởng dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền đi vào phong ấn vùng đất, cái này bên trong bị 10 căn cao ngất 5 màu thần thạch chế tạo cột đá chỗ vây quanh, tại chính giữa trụ đá khu vực, liền có một đạo cự đại ánh sáng cửa, bốn phía liên tục không ngừng truyền đến hào quang 5 màu, đem cái này phiến cửa cho bao phủ. Cái này phong ấn không quá ổn định a, Dịch Thiên Vân dò xét một chút, liền biết tình huống này không phải rất ổn định, khó trách sẽ một mực có lục ma tộc đi ra, thừa dịp phong ấn hư nhược thời điểm, còn có thể trốn tới. Đúng vậy, cái này phong ấn quá nhiều năm. Tiếp tục như thế, phong ấn sớm muộn cũng sẽ bị phá đi, chúng ta bình thường đều không ngừng chữa trị, nhưng thủy chung là chống cự không nổi lục ma tộc phá hư, bọn hắn số lượng nhiều lắm, kỷ tộc trưởng lắc đầu nói, nếu là vị đại nhân kia có thể trở về liền tốt, nhưng cho tới nay, đều không có nửa điểm tin tức. Nếu có vị đại nhân kia trở về, cái kia nhất định có thể nhẹ nhõm chấn áp lục ma tộc một phen, bất quá toàn diệt, sợ là có chút độ khó, nếu là trước đó có thể diệt đi, vậy khẳng định sớm liền tiêu diệt. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, theo tu vi càng ngày càng mạnh, hắn thì càng có thể cảm nhận được nơi này tình huống, nơi này thú bút, cũng không phải phổ thông tinh tôn có thể làm đến, mà là càng mạnh tu vi mới có thể làm đến. Ngay cả cường đại như vậy tu vi đại năng, đều không cách nào triệt để diệt trừ lục ma tộc, bởi vậy có thể thấy được lục ma tộc thực lực cũng không yếu. Hoặc là liền là lục ma tộc quá cường đại, không có cách nào duy nhất một lần diệt đi, hoặc là liền là cố ý không diệt xong lục ma tộc, lưu lại một phê lục ma tộc, đương nhiên, có khả năng này sẽ là cực hạn trạng thái. Không có cách nào diệt trừ, nếu là ngay cả vị kia đại năng đều không cách nào không có rơi lục ma tộc, ta làm sao diệt đến rơi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, thật nếu là nói như vậy,

hắn vẫn là có ý định trực tiếp tiến về tinh diệu thành nhìn một chút liền đã biết, đi đến cái kia bên trong liền biết chuyện gì xảy ra. Nói cái gì, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tất cả tình huống. Rất nhanh, hắn liền đến tinh diệu thành vừa lúc khu vực này, cũng không tại lúc trước hắn nơi bao bọc khu vực, bởi vậy cũng không có dò xét tới đây tình huống mấu chốt là cái này tinh diệu thành có chút cổ quái, trên đỉnh đầu một cỗ nồng đậm hồng vân, mùi máu tươi nồng nặc từ tinh diệu thành bên trong bay tới. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm xấu, hơn nữa còn là dự cảm vô cùng không tốt. Đang cùng theo đông đảo lục ma tộc tiến vào tinh diệu thành lúc, tại tình huống bên trong cũng không hề có sự khác biệt, vẫn như cũ là lục ma tộc lui tới, đại bộ phận đều là tới quan sát tinh quân thức tỉnh. Tuy nói không phải bọn hắn thức tỉnh, nhưng cái này cùng nhìn người khác đột phá giống như, vẫn có thể đối với mình có chỗ trợ giúp nói không chính xác, ngày nào liền sẽ đến phiên chính mình đây. Dịch Thiên Vân đi theo đại bộ đội đi về phía trước, theo càng đi càng gần, rất nhanh đập vào mi mắt là cái hố sâu to lớn tại tinh diệu thành trung tâm có cái hố sâu to lớn, điểm ấy ngược lại là Dịch Thiên Vân không có dự liệu được. Chỉ là chờ hắn tiếp cận, ánh mắt co rụt lại, đập vào mi mắt đúng là một cái hố to máu tươi. Không ngừng có máu tươi, từ dưới đất không ngừng xuất hiện, bắt đầu đem cái này hố to cho một chút xíu lấp đầy. Đông đảo lục ma tộc, ngay tại bên cạnh kích động hoan hô lên, đối với cái này cảm thấy 10 phần kích thích từng cái hai mắt đỏ bừng, đều muốn nhảy vào đi, tại huyết trì này bên trong vấy vùng. Huyết trì, khó nói huyết trì này, chính là bọn hắn thức tỉnh mấu chốt. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, linh thức cấp tốc hướng huyết trì chỗ sâu dò xét mà đi. Mới vừa vặn xâm nhập huyết trì, lập tức tựa như là lầm vào vũng bùn bên trong, tiến vào có chút nửa bước khó đi chợt hắn linh thức, cấp tốc ngưng tụ làm châm. Hung hăng hướng dưới mặt đất đâm xuyên mà xuống, muốn đem phía dưới cùng nhất tình huống cho dò xét rõ ràng. Quả nhiên, tại hóa thành châm nhỏ lúc sau, cấp tốc xuyên thấu cái này như là vũng bùn huyết trì tại xâm nhập đến tận cùng dưới đáy lúc sau, đi vào huyết trì thấp nhất khu vực. Tại huyết trì này tận cùng dưới đáy, có vô số thi thể, liên tục không ngừng có huyết dịch từ bên trong chảy ra sau đó tại nơi này có một khỏa đại thụ, đem những thi thể này huyết dịch hấp thu. Sau đó ngưng tụ tại thân cây bên trong, cuối cùng liền là thông qua vô số cây căn, hướng trên đỉnh đầu huyết trì chuyển vận đi lên. Trông chất tại nơi này thi thể đều là người tu luyện, đến từ các đại chủng tộc vô luận chủng tộc gì đều có, trông chất đến tràn đầy đều là nếu như nói số lượng, trên cơ bản tinh diệu thành dưới mặt đất đều là bị móc sạch bộ phận, đều bị thi thể chỗ chất đầy. Bực này số lượng không biết có bao nhiêu, chí ít đều có hơn ước thi thể a. Như thế hung tàn, sợ là lúc đầu tồn tại ở trong thế giới này người tu luyện, toàn bộ bị bắt được tới bên này. A Dịch Thiên Vân cảm thấy khẳng định không phải từ bên ngoài bắt vào tới, mà là ở phụ cận đây bắt tới. Điều này đại biểu lấy thế giới bên trong, vẫn là có chủng tộc khác tồn tại chỉ là lục ma tộc quá cường đại, chủng tộc khác tựa như là xuất sinh giống như, muốn trộm tới hấp thu liền hấp thu, tùy ý ngược đãi. Hiện tại liền là chứng minh tốt nhất, toàn bộ bắt tới giết chết. Trồng chất tại cái này mà tốt cung cấp huyết dịch không thể không nói lục ma tộc thật là đủ hung ác, tuy nói khôn sống ngống chết, nhưng lục ma tộc đây là không khác biệt tàn nhẫn. Chỉ cần lục ma tộc tồn tại ngày đó, liền sẽ không có an bình ngày cái này cùng lúc trước các linh tộc giống như, không ngừng thôn phệ dị tộc thân thể, tàn nhẫn trình độ cùng lục ma tộc không sai biệt lắm. Lục ma tộc liền là chuyên môn rút ra người khác tinh huyết đi ra hấp thu. Thi thể liền bị vứt bỏ qua một bên. Thẳng đến hoàn toàn phong hóa rơi. Nguyên lai đây chính là tinh quân thức tỉnh tinh thần pháp tướng phương pháp. Cái này bên trong bởi vì bị che đậy lại, bọn hắn không có cách nào từ nơi này bên trong cảm ứng được tinh thần pháp tướng lực lượng, bởi vậy liền không có cách nào thức tỉnh tại đại năng che đậy phía dưới, bọn hắn không có cách nào xoay người. Bởi vậy chỉ có thể thông qua hấp thu chủng tộc khác huyết dịch, đến thức tỉnh tinh thần pháp tướng. Mặc dù không có bắt đầu, nhưng hắn đã đại khái bên trên đoán chừng đi ra là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, rất nhanh liền có mấy vị tinh quân xuất hiện trong tầm mắt, hết thể đi ra liền có 6 vị. Từng cái tu vi đều là vừa đột phá đến tinh quân cấp độ không bao lâu. Bọn hắn cả đám đều hưng phấn không thôi, nghĩ đến chính mình có thể thức tỉnh tinh thần pháp tướng, muốn không kích động cũng khó khăn. Đi theo trong đó một vị tinh quân, trước hướng ở giữa ao máu bay đi, rơi vào cái kia bên trong lúc sau. Chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu lên huyết dịch đến dưới chân huyết dịch, hóa thành vòi rồng, hướng tinh quân trên người xoắn tới, rất nhanh liền bị lục ma tinh quân hấp thu. Đang điên cuồng hấp thu phía dưới,

nhất định phải thông qua huyết tế thần thụ, mới có thể thức tỉnh. Nếu như không thông qua huyết tế thần thụ, liền không có cách nào thức tỉnh. Nếu là không có thể thức tỉnh, đại biểu cho thực lực sẽ chênh lệch một mảng lớn, căn bản không có cách nào phát huy lực lượng bản thân. Tinh thần pháp tướng lực lượng thực tình quá cường đại, nếu là không có cách nào thức tỉnh cái kia chiến lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, căn bản chính là cái rác rưởi so với bình thường người tu luyện cũng không bằng. Dù sao một loại người tu luyện, đều có thể thức tỉnh tinh thần pháp tướng tại tinh thần pháp tướng ra chỉ dưới, chiến lực có mấy lần, thậm chí mười mấy lần trở lên tăng lên. Dưới loại tình huống này, còn thế nào chơi? Huyết tế thần thụ không có, cái này là ai làm? Chạy xuống lục ma tinh quân bị sợ ngây người, bọn hắn như bị điên cuồng hướng bốn phía tìm kiếm cái này huyết tế thần thụ cũng không thể ném, mất đi lời nói, vậy bọn hắn lục ma tộc lực lượng, liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bọn hắn đều mặc kệ tinh diệu thành chết sống, dù là hiện tại đổ sụp đến cực kỳ nghiêm trọng, đều chẳng muốn đi để ý tới hiện tại liền là phát động toàn bộ người, hướng bốn phía tìm kiếm, nhìn xem có ai hành vi quỷ dị. Tinh diệu thành phía trên, tại huyết tế thần thụ bị cưỡng ép kéo đi lúc sau, bắt đầu sụp đổ không ít khu vực có bộ phận cũng không bị ảnh hưởng, nhưng đại bộ phận nhận tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng, nhao nhao sụp đổ, đại bộ phận lục ma tộc nhao nhao bị nện thành trọng thương, hoặc là tử vong. Nhất là vừa vặn có không ít lục ma tộc tụ tập tại cái này bên trong, còn không hề rời đi, rơi xuống lục ma tộc càng nhiều bất quá đại bộ phận ảnh hưởng tương đối rất nhỏ, nói thế nào tu vi của bọn hắn đều không yếu, bị cái này loạn thạch đập mạnh, ngược lại sẽ không chết. Huyết tế thần thụ có ít nhất tinh quân hậu kỳ tu vi, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm bị mang đi. Khó nói xuất thủ, lại là tinh tôn. Những cái kia ngu xuẩn xuất sinh, sẽ xuất hiện tinh tôn. Những cái kia xuất sinh chắc chắn sẽ không xuất hiện tinh tôn nơi nào sẽ như vậy cho dịch đột phá, mà lại bị hạn chế mạnh như vậy, một đám kéo dài hơi tàn xuất sinh, là không thể nào đột phá. Nếu như không phải bọn hắn, cái kia đến tột cùng là ai làm đến bước này? Cái này ta làm sao biết nói, chỉ có thể tiếp tục tìm, nếu như bị đại nhân biết, chúng ta khẳng định lại nhận nghiêm trị. Đông đảo lục ma tinh quân đều lung lay, trưởng quản tinh diệu thành tinh quân có 3 vị nhiều. Không nghĩ tới 3 vị tinh quân trông nom dưới, như cũ để huyết tế thần thụ không có. Chủ yếu là bọn hắn quá mức thư giãn, đều coi là sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào, ai ngờ đột nhiên liền phát sinh, một điểm báo hiệu đều không có. Bọn hắn thư giãn tự nhiên là trôi qua Thái An giật, nơi này chính là thiên hạ của bọn hắn, trộm lấy huyết tế thần thụ, chắc chắn sẽ không là bọn hắn lục ma tộc nếu như có thể cưỡng ép cướp đi, hoặc là liền là tinh tôn, hoặc là liền là nhiều tên tinh quân. Mấu chốt là bọn hắn lục ma tộc đánh cắp có chỗ tốt gì, vốn là có thể tùy ý lợi dụng huyết tế thần thụ, đánh cắp cũng không thấy là một chuyện tốt. Tại toàn bộ tinh diệu thành đều điên rồi thời điểm, Dịch Thiên Vân sớm đã truyền tống đến mặt khác cái khu vực trong, 10 phần nhàn nhã hoạt động hắn lợi dụng truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm liền có thể chạy trốn hướng mặt khác cái khu vực trong. Truyền tống thần thạch là không có cách nào trở lại Ngũ Hành Sơn, nhưng ở phụ cận đây tùy ý truyền tống, vẫn là không có vấn đề gì. Huyết tế thần thụ, mạnh mẽ như vậy đồ vật, trực tiếp giết, vậy coi như lãng phí. Dịch Thiên Vân vẫn là vô cùng hài lòng huyết tế thần thụ, trở về lúc sau lại tế luyện cẩn thận một phen, đến lúc đó huyết tế thần thụ mùi máu tươi, liền sẽ bị hoàn toàn thanh trừ hết. Huyết tế thần thụ thanh trừ hết những cái kia mùi máu tươi lúc sau, vậy liền có thể hảo hảo mà hấp thu thiên địa tinh hoa, đến lúc đó đối tu luyện 10 phần có trợ giúp. Đương nhiên đối với hắn mà nói, hiệu quả vẫn tương đối tiểu nhân. Chủ yếu là lấy ra bố trí thế lực của mình, tốt bồi dưỡng càng nhiều cường giả đến. Chợt hắn không chậm không kín đi vào tinh diệu thành, tại cái này bên trong sớm đã loạn thành một bầy. Dịch Thiên Vân đến, không ai sẽ chú ý hắn, mà là bốn phía điên cuồng tìm kiếm cổ quái người. Dịch Thiên Vân khí tức vốn chính là lục ma tộc, đương nhiên sẽ không nhận hoài nghi. Nếu là hoài nghi đến lục ma tộc trên người, vậy như thế nào đều khó mà tìm đến nhiều như vậy lục ma tộc. Làm sao tìm được? Khó nói hướng cường giả trên người tìm đi, kia liền càng lúng túng. Xem ra vẫn rất hỗn loạn. Dịch Thiên Vân đi tới, nhìn thấy tinh diệu thành đại bộ phận hóa thành phế tích lúc, trong lòng vẫn là có mấy phần cảm giác sảng khoái. Nhất là hắn nhìn thấy bên dưới hố sâu mặt, còn có không ít lục ma tộc đổ vào bên trong lúc, càng là cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chỉ tiếc thụ thương quá ít, nếu có thể hung hăng thu hoạch một đợt, đó mới là hoàn mỹ nhất, nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy. Tại cái này trong kia ai nhiều nhãn tuyến, làm như vậy, khẳng định sẽ đem mình cho bạo lộ ra. đây là có chuyện gì? Một đạo như là cho đông đảo lục ma tộc trong lòng hung hăng trọng kích một quyền thanh âm, từ không trung truyền đến. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu một cái nhìn thấy chính là một tên cường đại lục ma tinh tôn, xuất hiện ở giữa không trung đây chính là cao giai lục ma tinh tôn, đặt tới tinh tôn trung kỳ tu vi, cảm giác so tinh nguyên chi chủ càng thêm cường đại so với trước đó đối phó cái kia không thành chín lục ma tinh tôn, đây mới là càng hoàn mỹ hơn, có được tầng 2 tinh thần pháp tướng. Quả nhiên nơi này là hang ổ, còn có tinh tôn tại cái này bên trong. Bái kiến đại nhân. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống lạy, không dám có chút chống lại. Ta đang hỏi bọn ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Lục ma tinh tôn vung tay lên, đem quỳ xuống lạy lục ma tinh quân cho đánh bay ra ngoài, liên tục lăn lộn hơn mấy chục vòng, nện đến sưng mặt sưng mũi. Hắn giận nổi giận lên, cái gì lễ nghi đều vô dụng. Huyết tế thần thụ không? Không thấy một tên lục ma tinh quân vội vàng đứng lên bẩm báo đạo. Thật sự là nói nhảm, khó nói ta nhìn không thấy. Lục ma tinh tôn một bàn tay đập tới đi, lần nữa đem tên này lục ma tinh quân cho đánh bay ra ngoài, sau đó nhìn về phía một tên khác run lẩy bẩy tinh quân, lạnh giọng nói, ngươi tới nói. Đại nhân, chúng ta thật không rõ lắm, đầu tiên là cảm nhận được một cỗ chấn động, sau đó liền chạy xuống tới xem xét, lại phát hiện huyết tế thần thụ không thấy. Tại trong thời gian thật ngắn liền bị dọn đi rồi, chúng ta cũng phản ứng không kịp a. Lục ma tinh quân đàng hoàng nói. Thật sự là một đám phế vật, xem ra các ngươi an nhàn thật sự là quá lâu, các ngươi hiện tại liền đi phong ấn chỗ, hỗ trợ phá vỡ phong ấn, đừng lưu ở chỗ này. Lục ma tinh tôn lạnh giọng đạo. Vâng, đại nhân, bọn hắn không có phản bác, đứng dậy chính là hướng phong ấn thông đạo bên kia bay đi. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu nhiệm vụ chính là muốn xuất động tiến về ngũ hành sơn hỗ trợ, bởi vì không thể tùy ý xuyên qua phong ấn, bởi vậy đều sẽ chậm rãi an bài đi lên dưới tình huống bình thường. Đều là tinh cấp bậc đại sư phá hư phong ấn, tinh quân cấp bậc liền chờ đợi phong ấn bị phá trừ cái cửa hang lúc, mới có thể xông đi lên. Hiện tại bọn hắn liền biến thành khổ công giống như, đi qua hỗ trợ cái này trồng trừng phạt, xem như tương đối rất nhỏ lục ma tinh tôn không có khả năng trong cơn giận dữ, trực tiếp đem bọn hắn giết đi. Tại không có huyết tế thần thụ tình huống dưới, thiếu một vị cường lực tinh quân, cái kia thật chính là thiếu một vị. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter.